Tiếu Hiệp mời khai ăn 79 chương 772 chắc một phong tên Vương Bát Đản kia liên quan tới các phái như thế nào thanh tra Hắc Dạ Sơn Trang. Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các nhân thủ. Chắc một phong cũng không hỏi đến. Bởi vì cả sự kiện bên trong. Chỉ có hắn một người rõ ràng. Cái gọi là đại trưởng lão mệnh lệnh tất cả đều là giả các phái làm đương nhiên là không cố gắng. Nhất định công giá tràng. Bây giờ chờ đãi hắn. Chính là một cái khác trận khả năng mưa to gió lớn. Chỉ có ứng phó mới có thể chân chính buông lỏng một hơi. Phát sinh ở trong thành động tính trải qua một đêm ập ù, rốt cuộc bắt đầu ở ngày hôm sau sinh ra ảnh hưởng to lớn. Chưa tham dự các phái phí đem hết toàn lực để cho người ta điều tra mà một chút mạo hiểm đi vào Cô Tô Thành. Gan không biết sợ giang hồ đám võ giả. Càng là vì đêm qua sự tình mà kinh hãi. Không quản nhận biết không biết. Đều ngồi tại có ít quán trà. Trong tiểu lâu bắt đầu nghị luận. Thậm chí ngay cả 12 thánh địa đều nhận được tin tức. Trong vòng một đêm tam đại đỉnh cấp thế lực hủy diệt. Tại loại này thời khắc mẫn cảm. Đầy đủ gây nên bất luận kẻ nào coi trọng tiểu tử này còn thật là gan to bằng trời. Loại sự tình này cũng dám làm. Chính là đồng tâm hiệp lực diệt trừ Thiên Khôi quân thời điểm. Hắn thế mà làm tự giết lẫn nhau. Người tới. Cho ta thanh tiểu tử kia kêu đến Đông Phương Thế Gia chỗ trong trứng bồng. Đông Phương Thường Thắng giận không kềm được. Đông Phương Thường Uy sắc mặt cũng khó nhìn lần này chắc một phong thật quá mức. Bị diệt trừ ba nhà nếu như tiến vào Thiên Khôi đại trận. Đầy đủ liều chết rất nhiều Thiên Khôi quân. Bây giờ lại không công hao tổn. Tương đương đạt được ma đế châu độ khó lại tăng nhiều. Cuối cùng thương tới vẫn là Đông Phương Thế Gia lợi ích. Bên này chính đang tức giận. 11 thánh địa vậy phái người đến đây. Đều hướng Đông Phương Thường Thắng hỏi thăm đêm qua sự tình hiện tại mọi người mục tiêu nhất trí. Đương nhiên dung không được trận doanh làm nội chiến. Một khi không thêm vào khống chế vẫn phải Đông Phương Thường Thắng kéo căng lấy khuôn mặt. Cũng không nói lời nào. Từ Đông Phương Thường Uy làm giải thích. Ước chừng sau gần nửa canh giờ. Đông Phương Kính Đình dẫn một tên người trẻ tuổi mặc áo trắng đi vào lều trại. Chắp tay nói. Bẩm hai vị trưởng lão. Chắc một phong đưa đến. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi mặc áo trắng trên thân. Có hiếu kỳ. Có sợ hãi thán phục. Có lạnh nhạt. Vậy có hận ý. Chắc một phong cực kỳ mẫn cảm. Lần theo nào đó đảo ánh mắt. Lại lập tức phát hiện người quen biết cũ. Đến từ Ma Kha giáo Tam Hộ Pháp. Nhạc Minh Hy. Đối phương chính là cái kia đảo cừu hận ánh mắt nơi phát ra. Gặp chắc một phong nhìn sang. Lập tức rời ánh mắt. Khôi phục trở thành điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Trong lòng cười nhạt chắc một phong lúc này hướng Đông Phương Thường Thắng hai người hành lễ. Chắc một phong. Ngươi có phải hay không nên cho lão phu một lời giải thích. Cho ở đây các đại thánh địa tiền bối một lời giải thích hôm nay thiên hạ giang hồ cùng chung mối thù. Muốn liên thủ đối phó ma đạo. Ngươi lại ngay tại lúc này diệt tam đại đỉnh cấp thế lực. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì như náo đến lòng người bàng hoàng. Ảnh hưởng lần này hành động. Coi như chặt ngươi đầu ngươi vậy không thường nổi trong cơn giận dữ. Đông Phương Thường Thắng tựa như một đầu sư tử. Lại đứng lên. Trực tiếp thanh trên bàn chén trà hung hăng đánh tới hướng Trác Mộc Phong. Bất quá vậy không biết có phải hay không là quá phẫn nộ. Chính xác không tốt lắm. Thế mà lệ qua Trác Mộc Phong. Chỉ nghe bàng một tiếng. Hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Các đại thánh địa cao thủ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đều đang nhìn lấy Đông Phương Thường Thắng cùng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong một mặt sợ hãi, liên tục thở dài chắp tay nói đại trưởng lão bớt giận. Xin nghe vãn bối một lời. Đông Phương Thường Thắng hung hăng cười nhạt. Lấy nho nhã chứ danh Đông Phương Thường Uy vậy hiếm thấy tức giận nói. Trác Mộc Phong. Đều cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn rào biện không thành Trác Mộc Phong vội nói. Cũng không phải là vãn bối muốn rào biện. Mà là vãn bối có không thể không vì nguyên nhân. Còn xin các vị tiền bối cho vãn bối một lời giải thích cơ hội à. Gặp hắn làm như có thật. Một bộ sốt ruột làm sáng tỏ bộ dáng, đám người ngược lại là có chút hiếu kỳ. thiên hạ thịnh truyền Trác Mộc Phong thiên phú dị bẩm, túc trí đa mưu bực này nhân vật, tựa hồ vậy không thể là vì nhất thời chi phấn liền làm ra diệt đi tam đại phái xúc động sự tình. Hẳn là thật có nội tình không thành. Đông Phương Thường Uy nhìn thoáng qua Đông Phương Thường Thắng, cái sau đen mặt mo không nói một lời, vẫn như cũ khí nộ khó bình, nhưng đến cùng không có cự tuyệt Trác Mộc Phong thỉnh cầu, liền nói ra: tốt, Trác Mộc Phong, liền cho ngươi một cái cơ hội, nhưng ngươi nếu là dám lường gạt lừa gạt chúng ta, đến lúc đó liền xem như Đông Phương thế gia cũng không giữ được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trác Mộc Phong vội vàng nói xin lỗi, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi mới lên tiếng: không dối gạt chư vị, vãn bối xác thực cùng tam đại phái có thù không đội trời chung, nhưng sự tình điểm nặng nhẹ, vãn bối lại ngu xuẩn, vậy không có khả năng tuyển tại loại này trước mắt đối phó tam đại phái, hỏng các vị tiền bối kế hoạch. Thật sự là bởi vì vãn bối phát hiện tam đại phái có không thể cho ai biết bí mật, bọn hắn thông đồng ma môn, dự định thừa dịp lần này cơ hội đối với thiên hạ chính đạo bất lợi. Dưới tình thế cấp bách, vãn bối không thể không trước tiên động thủ thông đồng ma môn. Đông Phương Thường Uy lạnh lùng hỏi: chuyện thế này tất nhiên là tam đại phái chí cao cơ mật, ngươi là làm sao biết Trác Mộc Phong? Thông qua ba phái nội bộ nhân viên biết được. Đông Phương Thường Uy hít mắt dưới con mắt: ngươi ý tứ là ngươi tại ba phái có nổi ứng mà một mực nhắm mắt Đông Phương Thường Thắng? Vậy đột nhiên mở to mắt, trong đầu hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc trước Đông Phương Thao từng hoài nghi Trác Mộc Phong cùng Vệ Hoàng thông đồng, tại thiên phủ lừa gạt Đông Phương thế gia. Bây giờ Trác Mộc Phong lời thề son sắt, hẳn là có liên quan với đó. Nếu là như vậy, lời nói Đông Phương Thường Thắng đục ngầu trong hai con ngươi nhanh chóng tránh qua một đạo tàn khốc, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong nhìn. Ai ngờ Trác Mộc Phong ngược lại giật mình, chợt bật cười nói: nhị trưởng lão hiểu lầm, vãn bối cái nào có bản lĩnh tại ba phái xếp vào nội ứng. Sự tình là như thế này, vãn bối biết được ba phái đến đây Cô Tô Thành, bởi vì qua lại ăn oán, sinh sợ bọn hắn hồi gây bất lợi cho ta, liền để Tam Giang Minh cao thủ theo dõi ba phái một phần nhân viên. Nào có thể đoán được liền là theo dõi một hồi, ta Minh cao thủ lại ngoài ý muốn phát hiện Hắc Giả Sơn Trang một tên trưởng lão thường xuyên chạy tới một cái khách sạn, đi vào liền là cái thanh canh giờ. Cái kia vị cao thủ rất hiếu kỳ, liền đem sự tình bẩm báo trở về. Về sau Mạnh Cửu Tiêu cùng Tống Nhạc Nhạc đồng thời xuất động, chế trụ Hắc Giả Sơn Trang người trưởng lão kia, mới biết hắn chính đại biểu ba phái cùng Thanh Sát Lưu Ma Nhân tiếp xúc, ý muốn mưu đồ làm loạn. Vãn bối vốn định đem sự tình báo cho đại trưởng lão, nhưng tại bắt quá trình bên trong gây ra rủi ro, vị kia đại biểu Thanh Sát Lưu Ma Nhân chạy, làm phòng ba phái người biết được tin tức đào thoát. Sự cấp tòng quyền phía dưới, vãn bối đành phải liên hệ các phái. Tiên hạ thủ vi cường Trác Mộc Phong một mặt thành khẩn nói: đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn có các vị tiền bối, vãn bối lại không phải người ngu, lại xúc động vậy sẽ không chọn loại thời điểm này ra tay, vạn nhất chọc giận các ngươi sinh khí, chẳng phải là được không bù mất. Còn xin các ngươi tin tưởng ta, dứt lời cúi rạp người, đầu nửa ngày không có nâng lên. Muốn nhiều trung thực thành thật đến mức nào? 11 thánh địa người đều không tỏ thái độ. Đông Phương Thường Uy nghĩ ngợi Trác Mộc Phong lời nói, hỏi: phụ trách theo dõi Tam Giang Minh cao thủ là ai? Vị kia đại biểu Hắc Giả Sơn Trang đàm phán trưởng lão là ai? Còn có bọn hắn địa điểm gặp mặt, cùng nói chuyện cái gì? Ngươi đều nhất nhất nói tới. Trác Mộc Phong không có chút gì do dự, lúc này thanh sự tình nói một bản. Nghe hắn có lý có cứ, Đông Phương Thường Uy im lặng, không khỏi nhìn về phía đại ca. Thân là nơi đây người phụ trách, Đông Phương Thường Thắng có thể so sánh đệ đệ quả quyết nhiều. Chỉ cân nhắc một lát, liền quát: Kính Đình trưởng lão, Thanh hai người kia, cùng liên quan sự tình cả đám người toàn bộ dẫn tới. Phân phó thẩm vấn đường người vào chỗ, cần phải vận dụng hết thảy thủ đoạn nghiêm tra lại lấy người đi ba phái chỗ ở tỉ mỉ lục soát một bản. Không được bỏ sót bất luận cái gì manh mối mặt khác. Thanh Trác Mộc Phong dẫn đi. Chặt chẽ trông giữ. Chân tướng rõ ràng trước đó. Bất luận kẻ nào không cho phép gặp hắn. Trác Mộc Phong cả kinh kêu lên. Đại trưởng lão. Vãn bối là trong sạch nha, không đợi hắn nói xong. Lính mệnh Đông Phương Kính Đình đã quát lên là. Vung tay lên. Lập tức liền có hai vị Đông Phương thế gia cao thủ xông vào lều vải. Dựng lên Trác Mộc Phong liền hướng bên ngoài kéo. Mặc cho Trác Mộc Phong như thế nào hô to cũng vô dụng. Đông Phương Kính Đình vậy hướng nhị lão chắp tay một cái quay người mà đi. Chư vị, không có ý kiến chứ? Đông Phương Thường Thắng quét mọi người tại đây một chút. Đại trưởng lão xử sự phán xét. Huống hồ cũng là các ngươi Đông Chu chuyện giang hồ. Chúng ta vì sao lại có ý kiến? Đại trưởng lão nói quá lời. 11 thánh địa người từ chối cho ý kiến. Trong nội tâm. Nhưng cũng cho rằng Trác Mộc Phong không có nói sai. Rất đơn giản. Đối phương không có sao mà to gan như vậy lấy các đại thánh địa tình báo lực lượng. Nếu như là giả. Căn bản chịu không được tra. Đông Phương Thường Thắng nhẹ gật đầu. Nếu như thế, chúng ta liền lặng chờ kết quả a. Đông Phương thế ra hành động lên. Tốc độ không phải bình thường nhanh, các đại đỉnh cấp thế lực còn không có nhận được tin tức. Bọn hắn người đã trải qua khống chế bị diệt ba phái chỗ ở. Liền đang tại dư điểm tài vật. Xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, các phái cao thủ đều toàn bộ bị bắt. Tập trung đến cùng. Một chỗ bắt đầu sưu tập bọn hắn khẩu cung. Từ đêm qua bố trí. Đến hành động mảnh. Đến thời gian cụ thể. Lại đến bị diệt ba phái phản ứng. Đối kháng chờ một chút. Không rõ chi tiết. Bất luận cái gì một điểm mảnh đều không thả qua. Thành chồng giấy trắng viết lên lít nha lít nhít văn tự. Bị nhân viên tương quan phân loại. Có người khác đối với mấy cái này lời chứng tiến hành trục đầu phân tích. So sánh chân tuyển. Một bên khác. Tham dự diệt sát hành động các phái khôi thủ. Trưởng lão chờ cũng bị tác động đến. Lần lượt bị Đông Phương thế gia người tới Noãn Dương Sơn tra hỏi. Chúng khôi thủ đều coi là Trác Mộc Phong là đạt được Đông Phương Thường Thắng mệnh lệnh. Mới dám tại đêm qua hành động. Kết quả đến hiện trường xem xét. Toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào lại bị Đông Phương Thường uy quát hỏi. Rốt cuộc minh bạch phát sinh cái gì? Từng cách liền chặt Trác Mộc Phong tâm đều có tốt ngươi cái Trác Mộc Phong. Quả thực là cái vương bát đàn. Cũng dám giả truyền thánh ý. Đây là thanh người vào chỗ chết hố à, tại 12 thánh địa cao thủ nhìn soi mói. Gan lớn một chút khôi thủ còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định. Gan nhỏ một chút. Liền hai đùi đều đang run rẩy. Đều nhanh dọa sợ. Liên tục không ngừng thanh nổi giao cho Trác Mộc Phong. Vu Quan Đình nghe không nổi nữa. Mặc dù thân ở hang hổ. Tự thân đều có thể không bảo đảm. Nhưng vẫn tâm hệ nghĩa tử an nguy. Giải thích nói. Đại trưởng lão. Có lẽ trong đó có sai hội. Lộ Bách Minh ở một bên mắt to. Kiệt lực muốn phủi sạch quan hệ. Hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? Vu Quan Đình a, Vu Quan Đình. Ngươi cái kia nghĩa tử chẳng lẽ là cái nghĩnh ngãng đinh dương, không biết là tức giận đến vẫn là sợ đến. Sắc mặt đỏ trắng một mảnh. Chuyện cho tới bây giờ. Vu huynh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì tên tiểu khốn kiếp kia biện hộ không thành? Vu Quan Đình đang muốn nói cái gì? Đông Phương Thường Thắng đã quát. Đủ rồi. Đều im ngay, chúng khôi thủ phản ứng cũng không phải giả. Cho nên sự tình rất rõ ràng. Hoàn toàn là Trác Mộc Phong cái kia nhỏ hỗn đàn giả truyền hắn ý tứ. Tại lường gạt bọn này đại lão. Nghĩ đến đây. Đừng nói Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy một trận khí nổ thêm im lặng. Ngay cả mặt khác 11 thánh địa người đều mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhìn xem chúng khôi thủ ánh mắt mang theo thương hại cùng mỉa mai. Thiếu hiệp mời khai ăn 79 chương 773 đại ô long. Việc này nếu nói. Có thể trách đỉnh cấp thế lực sao? Đương nhiên không thể. Người ta nghe là đại trưởng lão mệnh lệnh. Thậm chí còn từng phái người đi cầu chứng qua. Chỉ bất quá bị Đông Phương thế gia người một nhà cho đánh ra. Nếu như bởi vì nghe lệnh của đại trưởng lão, cuối cùng bị trừng trị. Ngươi khiến cách này người nghĩ như thế nào không quản về tình về lý. Nhất hẳn là gánh chịu trách nhiệm là người khởi xướng mới đúng. Đông Phương Thường Thắng nhìn không được cả giận nói. Thanh Trác Mộc Phong dẫn tới sau đó không lâu. Trác Mộc Phong lại lần nữa đi theo Đông Phương Kính Đình đi vào lều trại, lần này không chỉ có là các đại thánh địa cao thủ đang không ngừng dò xét hắn. Các đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ càng là đem ánh mắt gắt gao nhắm ngay hắn. Vu Quan Đình mang theo lo âu và bất đắc dĩ. Sớm biết vị này nghĩa tử làm việc ra thích kiếm tẩu thiên phong. Nhưng lần này cũng quá lệch đi. Liền đại trưởng lão gia hổ cũng dám kéo đến cùng còn có chuyện gì. Là vị này nghĩa tử không dám làm miêu không quần một mặt oán niệm. Dương cô lạnh như vậy người. Cũng nhìn không được lông mày nhảy lên, lần này thật là bị Trác Mộc Phong cho lừa thảm rồi. Làm cái không tốt. Không đến mức người đầu rơi xuống đất. Nhưng bị phạt nặng là khẳng định. Về phần cái khác khôi thủ. Nhưng là không còn trở lên ba vị khách khí như thế. Vừa nhìn thấy Trác Mộc Phong. Toàn bộ cùng trông thấy cửu nhân giết cha giống như. Từng cách tranh nhau cuồng mắng. Có liền nói tục đều tuôn ra tới. Khiến cho toàn bộ lều vải đều thành chợ bán thức ăn bình thường. Hò hét ầm ý một mảnh. Trông thấy các đại thánh địa cao thủ co rúm khóe miệng. Đông Phương Thường Thắng cảm giác mặt mo mất hết. Hét lớn. Đều im miệng cho ta. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Nơi này đến phiên các ngươi lắm miệng sao? Các ông trùm lập tức ngậm miệng lại. Có vừa mắng một nửa. Còn lại lời nói chỉ có thể nuốt về trong bụng đi. Nhưng vẫn không quên hung dữ địa chừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Một bộ sớm muộn tìm ngươi tính sổ sách bộ dáng. Trác Mộc Phong lại cùng một người không có chuyện gì một dạng. Không thèm để ý bọn hắn. Đối với lấy Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy hai người hành lễ. Đông Phương Thường Thắng đối xử lạnh nhạt nói. Trác Mộc Phong. Lão Phu một mực rất kỳ quái. Các phái vì sao sẽ ở cái này ngay miệng động thủ theo bọn hắn nói. Là bởi vì ngươi đạt được Lão Phu mệnh lệnh. Nhưng Lão Phu tựa hồ chưa hề cho ngươi hạ qua cùng loại mệnh lệnh a. Bị mang tới thời điểm. Trác Mộc Phong liền đối tình huống có dự đoán. Hắn biết việc này sớm muộn đều hội xuyên phá. Trong lòng đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nghe vậy thản nhiên nói. Không dám lừa gạt đại trưởng lão. Là vãn bối thiện tự làm chủ. Mượn đại trưởng lão danh nghĩa. Đông Phương Thường Thắng hai mắt nguy hiểm địa nheo lại. Hơi có vẻ còng xuống thân thể. Giờ phút này đột nhiên tản mát ra một loại cực kỳ khủng bố. Cực kỳ nguy hiểm khí tức. Dẫn đến toàn bộ lều vải đều trở nên ngột ngạt mười phần. Một chút khôi thủ liền cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng cuồng mắng Trác Mộc Phong không biết sống chết. Đã làm sai chuyện còn dám lớn lối như vậy. Mấu chốt chính ngươi tìm chết coi như xong. Tại sao phải kéo lên bọn hắn? Quả thực là hắn Trác Mộc Phong đương nhiên vậy cảm nhận được uy hiếp. Giờ khắc này. Hắn thậm chí từ trên người Đông Phương Thường Thắng. Phát giác được một chút sát ý. Mặc dù trước mắt là qua. Đông Phương Thường Thắng trầm giọng nói. Ngươi không cảm thấy. Cần phải có một hợp lý giải thích sao? Lão Phu tên tuổi. Cũng không phải tốt như vậy. Mượn dùng cũng đừng cầm thời gian không đủ đến lừa gạt Lão Phu. Từ ngươi thông chi các phái đến đồng thủ. Thế nhưng là cách tốt mấy canh giờ. Đầy đủ vừa đi vừa về mấy chuyến Noãn Dương Sơn. Đông Phương Thường Uy nhìn lướt qua đại ca. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn đối phương. Đại ca xưa nay hỉ nộ vô thường. Sâu không lường được chỉ có tại đối mặt chết đi ái tử lúc. Mới sẽ lộ ra nhân tính hóa một mặt. Phần này yêu cũng bị hắn chuyển rời đến Đông Phương Thiển Tuyết trên thân. Nhưng trừ cách đó ra. Bất luận kẻ nào dám can đảm tự cho là đúng lợi dụng đại ca. Hạ tràng đều sẽ không tốt. Càng không nói đến vẫn là Trác Mộc Phong một ngoại nhân. Đông Phương Thường Uy ý thức được. Nếu Trác Mộc Phong qua không được hôm nay cái này liên quan. Như vậy hắn tại đại ca trong lòng địa vị. Định hội đại thù ảnh hưởng. Đến lúc đó lấy đại ca thủ đoạn. Khó bảo đảm sẽ không đối Trác Mộc Phong làm điểm cái gì. Trác Mộc Phong ngẩng đầu quan sát Đông Phương Thường Thắng, không nói gì. Đông Phương Thường Thắng lãnh đạm nói. Làm sao? Là trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái cớ thật hay sao lấy một phong ngươi kinh người tài trí? Không nên à. Cái khác cao thủ thánh địa lặng lặng địa đứng ngoài quan sát một màn này. Đều nói vị này thiên hạ đệ nhất võ đạo kỳ tài. Rất được Đông Phương Thường Thắng coi trọng. Bây giờ xem ra. Lại không phải chuyện như thế. Vu Quan Đình trái tim đều nâng lên cổ họng gặp nghĩa tử vẫn là trầm mặc không nói. Mà Đông Phương Thường Thắng biểu lộ càng ngày càng lạnh liệt. Rất có sau một khắc liền hỏi tội ý tứ. Khẩn trương phía dưới. Hắn chính đợi chủ động ôm trách. Đã thấy Trác Một Phong một mặt không biết nên nói như thế nào biểu lộ. Cuối cùng nháy mắt mấy cái nói. Đại trưởng lão. Vãn bối tìm qua ngươi a. Lời này vừa nói ra. Hiện trường không khí đều đọng lại một cái. Đông Phương Thường Thắng tức giận vô cùng mà cười. Ngươi chừng nào thì tìm lão phu làm sao không có ấn tượng. Hẳn là ngươi cũng bị ta Đông Phương Thế Gia người đuổi ra ngoài. Một bên Đông Phương Kính Đình lập tức nói bổ sung. Khởi bẩm đại trưởng lão. Khác biệt sớm đã dựa theo ngài phân phó. Lấy ra lệnh mặt người. Không thể ngăn cản Trác Một Phong. Khi không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Cái này một cách bổ đao. Tương đương không cho Trác Một Phong bất luận cái gì rảo biện cơ hội các phái khôi thủ cúi đầu. Này tế thật là ước gì Trác Một Phong bị chặt đầu mới tốt. Trong lòng nói không nên lời thống khoái. Vu Quan Đình muôn phần lo lắng nhìn qua nghĩa tử, hoàn toàn không biết nên như thế nào giúp đỡ. Nhưng mà xem như người trong cuộc Trác Một Phong, lại không có chút nào bối rối. Ngược lại trấn định như thường nói. Bên ngoài người, xác thực không có ngăn cản vãn bối. Bất quá hôm qua vãn bối tới thời điểm, lại nghe được sổ sách bên trong có tiếng nói chuyện. Còn hỏi hết nợ bên ngoài hộ vệ. Nói là Ma Kha giáo Nhạc Minh Hy hộ pháp chính tìm đại trưởng lão có việc. Vãn bối mấy lần thúc giục. Nói rõ có rất trọng yếu sự tình. Nhất định phải tìm đại trưởng lão gặp mặt nói chuyện nhưng hộ vệ lại cự tuyệt vãn bối. Còn nói đại trưởng lão phân phó qua. Không có mệnh lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Thiên đại sự tình vậy cũng phải đứng dịp sang bên. Cho nên khi thời cơ sẽ không nhiều. Hắc giả sơn trăng. Tứ phương minh cùng diệu hoa các tùy thời đều có thể phát giác được động tính chạy trốn. Vì phòng ngừa đây hết thầy phát sinh. Vãn bối đành phải giả truyền đại trưởng lão ý tứ vãn bối tự biết vô lễ trước đây. Càng củ ở phía sau. Tội không cho tha thứ. Còn xin đại trưởng lão trách phạt dứt lời. Khom người cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ xấu hổ. Nhưng Đông Phương Thường Thắng lại ngây ngẩn cả người. Trước đó hắn tức giận đến có chút hồ đồ. Lại quên cái này một gốc giả hôm qua Nhạc Minh Hy xác thực tìm đến qua hắn. Đàm còn là có liên quan Ma Đế Châu sự tình. Hắn lúc này mới phân phó bên ngoài lều hộ vệ. Bất luận kẻ nào đều không thể quấy nhiễu. Chẳng lẽ liền là ở chỗ này xảy ra sai sót không cần Đông Phương Thường Thắng nói. Đông Phương Kính Đình đã trước một bước đi ra ngoài. Mang đến hôm qua hộ vệ. Cũng trước mặt mọi người hỏi thăm. Hộ vệ đã chứng minh Trác Một Phong lời nói. Trong lúc nhất thời. Đông Phương Thường Thắng có chút mắt trợn tròn. Lại nhìn Nhạc Minh Hy sờ lên cái mũi cũng không bác bỏ. Các đại thánh địa cao thủ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hóa ra người ta Trác Một Phong không phải không tìm qua người. Mà là muốn tìm người bận quá. Liền nói tiểu tử này mới mấy tuổi. Dù có thiên lớn mật. Vậy không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Khó trách khó trách. Duy chỉ có Nhạc Minh Hy âm thầm nhe răng. Bởi vì chỉ có hắn biết. Mình đi tìm Đông Phương Thường Thắng. Cũng là tiểu tử này một tay an bài. Hắn bị người nắm vuốt nhược điểm. Không thể không vì đó thôi. Trác Một Phong có lý có cứ. Đứng tại hắn góc độ. Lúc ấy không có cách nào. Tựa hồ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cái này khiến Đông Phương Thường Thắng lửa giận trong lòng tiêu không ít. Cuối cùng tiểu tử này không có coi trời bằng vung đến không nhìn mình. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào đêm qua hộ vệ. Nếu như thế. Đêm qua Nhạc hộ pháp sau khi rời đi. Ngươi vì sao không lập tức tiến đến thông chi lão phu hộ vệ bị dọa đến lá gan rung động. liên tục không ngừng giải thích nói. Đại trưởng lão thứ tội. Lúc ấy sắc trời quá muộn. Đã gần đến rạng sáng. Vốn định chờ đại trưởng lão nghỉ ngơi về sau lại bẩm báo về sau ba phái bị diệt tin tức bị người truyền vào. Đại trưởng lão liền trực tiếp triệu Trác công tử. Trong lúc đó tại trong chứng nghị sự. Thuộc hạ đã không có cơ hội báo cho đại trưởng lão chỉ đối phương. Mặt mo một mảnh âm trầm mà vị kia hộ vệ vậy cực kỳ oan. Hận không thể phiến mình hai bàn tay hắn tự cho là quan tâm chu đáo. Còn muốn lấy có thể làm cho đại trưởng lão tán thưởng. Không nghĩ tới náo ra cái này việc sự tình. Cái này đừng nói tấn thăng. Sợ là không bị giáng cấp điều đi cũng không tệ rồi. Tất cả mọi người đều cả minh bạch. Hôm qua sự tình. Hoàn toàn liền là đủ loại trùng hợp tạo thành nếu như lúc ấy Nhạc Minh Hy không đi tìm Đông Phương Thường Thắng. Cố gắng ba phái liền không sẽ bị tiêu diệt còn nếu là hộ vệ sớm một chút thông báo. Cũng liền không có hiện tại hiểu lầm. Kết quả trời xui đất khiến phía dưới, người là gọi đủ, lại phát hiện là cái đại ô long. A-di-đà Phật. Như ba phái coi là thật cùng ma môn có quan hệ. Trợ chủ vi ngược. Chắc tiểu thí chủ cách làm mặc dù hữu thương thiên hòa. Cũng không thể làm. Nhưng nể tình nó giữ gìn thiên hạ chính đạo phân thượng. Cũng là không nên qua sâu trách móc nặng nề. Đến từ Bảo Duyên tự một tên lão hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực thay Trác Mộc Phong cầu tình. Trác Mộc Phong vội vàng hướng đối phương chắp tay trước ngực cảm tạ, không quên cấp tốc quét Nhạc Minh Hy một chút. Nhạc Minh Hy cầm kéo căng kéo căng. Rất muốn một kiếm vỗ tới. Nhưng tạm thời vậy chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Ngoài miệng nói. Nói đến. Nhạc mố vậy có trách nhiệm. Việc này ngược lại không có thể chỉ trách Trác công tử. Đám người đều biết. Trác Mộc Phong tại Bắc Tề đi săn đại điển bên trên đánh bại Lăng Vô Tà. Nghe nói lúc ấy khuyên hai người quyết đấu liền là Nhạc Minh Hy không nghĩ tới giờ phút này. Hắn còn đuổi theo thay Trác Mộc Phong nói chuyện. Ngược lại cũng coi là công chính công đạo. Những người khác vậy nhao nhao khuyên bảo. Đông Phương Thường Thắng cười khổ một cái. Chờ nhìn về phía Trác Mộc Phong lúc. Lại khôi phục nghiêm túc. Ba phái đến tột cùng thanh sát lưu có quan hệ gì. Còn cần kiểm chứng. Như chứng minh ngươi lời nói là thật. Còn có thể tha thứ như phát hiện ngươi chỉ là công báo tư thù. Trác Mộc Phong. Đừng trách lão phu không khách khí. Thanh người dẫn đi Trác Mộc Phong bị áp giải về sau. Đông Phương Thường Thắng ngược lại không có làm khó các phái khôi thủ trên bản chất. Bọn hắn đối với mình mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Vẫn là đáng giá khẳng định cũng tuyên dương. Chỉ là uống mắng một trận. Liền phất tay làm bọn hắn rời đi. Các phái khôi thủ đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Đối Đông Phương Thường Thắng tốt một trận cảm tạ. Chờ rời khỏi lều vài lúc. Rất nhiều người phía sau lưng đều ướt đẫm. Chân vậy tại như nhũn ra. Sông sáo giang hồ mấy chục năm. Có vẻ như cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy chật vật qua. Mà hết thảy này. Tất cả đều là bái Trác Mộc Phong ban tặng vừa nghĩ tới tiểu tử kia. Đám người liền hận đến nghiến răng. Dù là Đào Bạch Bạch cái này tiếu diện hổ. Cũng nhìn không được xoa xoa trên mặt mồ hôi. Ở trước mặt oán giận nói. Vu huynh, ngươi con rể tốt a Lộ Bách Minh nghiến răng nghiến lợi. Việc này, hắn nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu không không xong Khâu Thanh Thành oán hận nói. Khi chúng ta các phái là kẻ ngu à. Dạng này lường gạt. Vu huynh, thật tốt quản giáo một cách đi. Nếu không tiểu tử kia tất gây ra đại họa. Chớ gọi là ta nói chi không giữ Thu Việt sắc mặt tái xanh. Từ đầu tới đuôi không có thốt một tiếng. Nhưng nắm đấm đã nắm đến ken két vang. Chính cưỡng ép nhẫn nại lấy căm giận ngút trời. Vu Quan Đình còn có biện pháp nào. Đành phải không ngừng xin lỗi. Trấn an đám người. Còn nói đêm nay tại Tam Giang Minh Thiết Yến. Hy vọng chư vị đến dự vân vân. Hắn biết rõ. Trác Mộc Phong đã rất qua cửa này. Đại trưởng lão chỉ là trên mặt mũi không thể đi xuống. Tạm thời giam giữ Trác Mộc Phong thôi. Yên tâm đồng thời. Cũng là thập phần bất đắc dĩ. Nghĩa tử phong cách hành sự giống như quá khứ. Thậm chí theo lấy thực lực cùng địa vị tăng lên. càng chơi càng lớn. Nhưng hắn lại có thể có biện pháp nào thiếu hiệp mời khai ăn 79 chương 774 kỳ hạn đã đến. Đông Phương Thế Gia mong muốn điều tra một sự kiện. Thủ đoạn cùng hiệu suất tuyệt đối vượt qua ngoại nhân tưởng tượng. Sau đó không lâu, phái ra người liền tại Nhạc Siêu trong thư phòng phát hiện một chút cho tàn. Hư hư thực thực vì bị đốt thư tín lưu lại. Về sau bọn hắn lại thẩm vấn một đám liên quan sự tình đám người. Thông qua đủ loại dấu vết để lại, cẩn thận thăm dò, kết hợp Đông Phương Thế Gia vốn là nắm giữ tình báo, lại thật phát hiện thanh sát lưu thiết lập tại Cô Tô thành một chỗ cứ điểm. Đáng tiếc bởi vì thanh sát lưu vậy có chỗ cảnh giác, bởi vậy lúc chạy đến cũng không bắt lấy mấy cái kia ma môn cao thủ. Nghe xong thủ hạ báo cáo, Đông Phương Thường Uy bất đắc dĩ nói: xem ra chắc Mộc Phong tiểu tử kia quả nhiên không có gặp chúng ta. Kết quả này sớm trong dự liệu, bởi vậy cũng không khiến người ngoài ý. Đông Phương Thường Thắng sai người đi hướng các đại thánh địa báo cho một tiếng, liền cúi đầu bắt đầu làm việc công. Đông Phương Thường Uy hỏi: đại ca, không đem tiểu tử kia phóng xuất sao? Đông Phương Thường Thắng cười lạnh nói: lần này sự tình, tiểu tử kia mặc dù tình có thể hiểu, nhưng cũng không tránh khỏi quá không thanh lão phu để ở trong mắt. Trước quan hắn cái mấy ngày, không cần cho hắn ăn uống, để hắn ghi nhớ thật lâu, miễn cho lần sau làm sằng làm bậy. May mắn lần này ba phái chết cao thủ không tính rất nhiều, các phương đều có thể bàn giao đi qua. Không phải lời nói, nhìn lão phu làm sao trừng trị hắn. Tuy nhiên đại ca nói hung áp, nhưng Đông Phương Thường Uy biết chắc Mộc Phong xem như triệt để quá quan. Đối một người nghiêm khắc, chưa hẳn liền là chán ghét. Tương phản, nếu là biểu hiện được không nóng không lạnh, đó mới chứng minh đã bị từ bỏ. Tiểu tử kia thật đúng là đủ vốn sự tình, nhiều lần tại nhảy múa trên lưới đao, hết lần này tới lần khác nhiều lần đều có thể mạo hiểm thành công. Bên này tin tức rất nhanh truyền đến các phái, các phái đều không ngứ hóa ra chắc Mộc Phong tiểu tử kia còn thật là vì diệt ma. Có thể coi là như thế, cũng nên trước đó chào hỏi đi. Dạng này vừa dỗ vừa lừa địa hố người, sớm muộn sẽ bị hắn hố chết. Tính khí nóng nảy một điểm lộ Bách Minh, trực tiếp đối cái bang tất cả trưởng lão phân phó nói: về sau phàm là tiểu tử kia nói chuyện, chỉ có thể tin ba điểm. Phải tất yếu tường tra lại tường tra, mới có thể làm cuối cùng quyết định. Cách bang tất cả trưởng lão sớm từ lộ Bách Minh trong miệng biết sự tình nội tình, cũng là dọa đến tim mật đều lạnh. Nghe vậy nhao nhao gật đầu, càng có người cùng chung mối thù nói: tiểu tử kia còn như vậy làm loạn, nhảy nhót không được bao lâu. Tin tức truyền đến Vu phủ, lại là một phen khác quang cảnh. Vu viện viện ken ghét địa gãy lấy trong viện nhánh hoa, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phẫn nộ. Phảng phất trong tay bị vò nát hoa lá liền là cái nào đó để hắn lo lắng, ngủ không yên ra hỏa. Vu Quan Đình vợ chồng thì thanh tâm trở xuống tại chỗ. Lần này liền Miêu Khuyên Thành đều không vì chắc Mộc Phong nói chuyện. Đối trưởng phu khẽ nói: chờ Mộc Phong trở về, lập tức cho ta biết, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn không thể. Mà theo thời gian chuyển rời, liên quan tới ba phái bị diệt nổi tình, cùng chi sau đó phát sinh tại Noãn Dương Sơn đủ loại, vậy cuối cùng bị người tản đến trong giang hồ, dẫn được thiên hạ võ lâm một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, chắc Mộc Phong ba chữ lần nữa trở thành người người đàm luận tiêu điểm. Nó nhiệt độ giá cao không hạ, thậm chí còn muốn vượt qua đánh bại Lăng Vô Tà mang đến oanh động. Mọi người đối với chuyện này biểu hiện ra đã không phải là chấn kinh, mà là kinh hãi 12 thánh địa cao cao tại thượng. Nhưng chính là bởi vì địa vị quá cao, tại đại bộ phận giang hồ võ giả trong mắt, phản chẳng đỉnh cấp thế lực chân thực dính đến bình thường giang hồ sự vụ. Ngũ đại giang hồ vậy cơ bản đều là đỉnh cấp thế lực tại ở giữa điều tiết khống chế, nắm giữ hết thầy. Có thể nói, tại vô số võ giả trong mắt, đỉnh cấp thế lực đã là không có thể dung chuyển thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Có lẽ mấy chục năm đều chưa hẳn sẽ bị tiêu diệt một cái. Mà bây giờ, lại có một người trực tiếp đạo diễn ba phái diệt tuyệt vở kịch. Nó phiên vân vì mây, trở tay thành mưa thủ đoạn. Quả thực lệnh người trong thiên hạ động dung, lại liên nghĩ đến người này niên kỷ cùng bản thân võ học tư chất. Giang hồ sôi trào cũng liền không khó lý giải. Càng đáng sợ vẫn là Đông Phương thế gia đối với hắn dung túng. Liền bốc lên dùng đại trưởng lão danh hào sự tình đều có thể nhẹ nhàng bóc qua. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng vậy chứng minh chắc Mộc Phong rất được đại trưởng lão yêu thích. Tư chất tuyệt thế, chí dũng song toàn, lại lưng tựa Đông Phương thế gia, thiên hạ giang hồ đám võ giả phảng phất nhìn thấy một vị tương lai giang hồ bá chủ mới. Lộ Đường Kiếm sẽ tại sau này quấy thiên hạ phong vân tiểu tử kia thật độc tâm địa biết được sự kiện trải qua Tạ Nghiễm Thăng, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Thậm chí tới gần mấy vị trưởng lão, phát hiện tông chủ thân thể đều tại có chút phát run. Tạ Nghiễm Thăng không muốn thừa nhận, hắn bắt đầu sợ hãi Huyền Tông thực lực không hề nghi ngờ là các trong nhà kém cỏi nhất. Chắc Mộc Phong liền Hắc Giả Sơn Trang ba phái đều nói diệt liền diệt. Ngày nào đó nếu là treo lên Huyền Tông chủ ý, lấy tiểu tử kia âm hiểm xảo trá, có thể phòng đến tới sao? Giờ phút này hối hận không đủ để hình dung Tạ Nghiễm Thăng tâm tình. Cái gọi là nói ít ít sai, hắn lúc ấy đến cùng cái nào gân dựng sai, liền đào bạc bạc những người kia đều không lên tiếng. Làm gì a, muốn làm chim đầu đàn đi uy hiếp Trác Mộc Phong? Huyền Tông tất cả trưởng lão nhìn xem hối tiếc không kịp tông chủ, trong lòng làm sao không lo nghĩ, thậm chí một chút người nhìn không được thầm mắng Tạ Nghiễm Thăng ngu xuẩn. Hiện tại tốt, rất có thể liên lụy toàn bộ Huyền Tông, xem ra sau này đến lưu cái tâm nhãn. Nếu là tình thế không đúng, nhất định phải nhanh chóng thoát ly Huyền Tông mới được. Tử Hoa Thành Ngũ Tư Kiệt bọn người tâm tình không có so Huyền Tông một nhóm tốt hơn chỗ nào. Mắt thấy lấy cũng là lòng người lưu động. Mà Đại Sông Băng Quan Ngư Lính Thiết Huyết Minh nhóm thế lực càng nhiều thì hơn là tâm hồn rung động. Tất cả mọi người đều biết, trải qua chuyện này, đừng nhìn Trác Mộc Phong mới 21 tuổi, nhưng hắn đã thực sự trở thành đại lão cấp bậc nhân vật. Cho dù chỉ nhìn giang hồ địa vị, ở đây người cũng đừng hòng lại cậy già lên mặt. Bàng, bàng, bàng! Gian phòng bên trong, Bát Vương gia thanh tất cả có thể nện đồ vật toàn bộ đập một bản, vẫn không cách nào phát tiết trong lòng hận ý. Trác Mộc Phong càng là phong quang, hắn liền càng khó chịu, ven vét để hắn không cách nào giữ vững tỉnh táo. Vương gia Sầm Cương nghe được động tĩnh, vọt vào, gặp vương gia búi tóc tán loạn, trên mặt vậy mọc đầy sợi râu, bộ dáng nhìn cực kỳ lôi thôi, không khỏi cúi đầu. Bát Vương gia hít sâu mấy lần, xoay người lại sau một lúc lâu, nói ra, lập tức truyền lệnh bọn thị vệ thu dọn đồ đạc về hoàng thành. Sầm Cương thông suốt ngẩng đầu, vương gia, trên người ngươi độc làm sao bây giờ? Bát Vương gia cười hắc hắc nói, đợi không đợi ở chỗ này, cùng giải độc có liên can gì? Chẳng lẽ bản vương muốn đi? Trác Mộc Phong còn dám không cho giải dược không thành? Hắn vốn là muốn đợi tại Cô Tô Thành tìm hiểu tình huống, nhìn có thể hay không căn cứ thế cục trợ giúp một phen, tốt nhất để chính ma hai đạo đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ nhìn lại, 12 thánh địa khống chế hết thảy, ma đạo đám kia đỡ không dậy nổi xuẩn tài, căn bản lật không nổi sóng gió. Đã như vậy, lại đợi còn có ý gì? Chẳng sớm ngày về hoàng thành, cùng hoàng huyên thương lượng một phen, chắc hẳn hắn vậy cực kỳ đau đầu. Thuận tiện cũng làm cho trong phủ gia trưởng lão cho mình nhìn xem bị chúng chi độc, một khi nghiên cứu ra phương pháp phá giải, hừ, hắn tất để Trác Mộc Phong chết không táng thân chi địa. Đối mặt thịnh nộ Bát Vương gia, Sầm Cương nào dám kháng mệnh, lập tức quay người đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Vu Quan Đình biết được việc này về sau cũng không có ngăn cản, đến một lần hắn không có quyền lực làm như vậy, thứ hai vậy ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ. Bát Vương gia tôn này đại Phật đi tốt hơn, cho dù trong lòng còn có khúc mắc, nhưng trên mặt mũi công phu vẫn là muốn làm. Vu Quan Đình mang theo đám người đưa tiến Bát Vương gia đến ngoài thành, lúc này mới trở về. Bát Vương gia ngồi ở trong xe ngựa, nhìn qua nơi xa bóng người, nhất là cái kia đạo mặt đại hồng y phục, dáng người càng phát ra xinh đẹp mị hoặc bóng lưng, trong mắt tránh qua dữ tợn tà ý. Theo hạn định chấp nhận kỳ hạn tới gần, mỗi ngày đều có thành quần kết đội võ giả tràn vào Cô Tô Thành, từng cái khí thế bức người, hai mắt trong vắt. Thường thường một đội ngũ bên trong, thực lực kém cỏi nhất đều là trong giang hồ nhất lưu cao thủ, mà quá khứ khó gặp siêu nhất lưu cao thủ, càng là chỗ nào cũng có, liền xem như chỉ nghe tên, không thấy một thân đại cao thủ, thủ vệ binh sĩ đều có thể trông thấy mấy vị, chỉ hơn hết bọn hắn không biết thôi. Cái này chút đội hình cường đại đội ngũ chính là tới từ mặt khác tứ đại giang hồ chấp nhận nhân tuyển. Đương nhiên, tình huống cùng Đông Chu giang hồ một dạng, tứ đại giang hồ đỉnh cấp thế lực cao thủ vậy không ngốc, với lại cùng riêng phần mình thánh địa gút mắt so Đông Chu nghiêm trọng hơn. Bởi vậy những đội ngũ này trên danh nghĩa đến từ đỉnh cấp thế lực, nhưng vượt qua hơn phân nửa người đều là ngoại chiêu tử tù. Có các đại thánh địa âm thầm thôi động, bốn đại hoàng triều hoàng thất đương nhiên không dám từ đó cản trở. Nói đến, bọn hắn còn muốn cảm tạ Trác Mộc Phong, thay bọn hắn muốn ra cái này dễ xử lý pháp. Bất quá từ một phương diện khác nhìn, cũng có thể chứng minh trong giang hồ ẩn tàng cao thủ, thậm chí cả không tại ba bảng, nhưng thực lực không thua ba bảng bên trong người cao thủ, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Nếu không nơi nào đến nhiều như vậy phù hợp điều kiện tử tù Cô Tô Thành từ từ náo nhiệt, thiên hạ cao thủ hội tụ ngay miệng, Đông Chu chín đại đỉnh cấp thế lực vậy bắt đầu nội bộ rút thăm, quyết định tiến vào Thiên Khôi đại trận nhân tuyển. Trước đó rút thăm biện pháp không cách nào thông qua, là bởi vì từng cái trận doanh đều không thể nào tiếp thu được quá lớn tổn thất. Bây giờ bị giang hồ tử tù thay thế một bộ điểm, các đại trận doanh đều đã đạt thành nhất trí. Về phần cái khác không có đạt được tử tù đỉnh cấp thế lực, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, dùng giống nhau biện pháp đến xác định nhân tuyển. Nếu không quá thời hạn chưa định, ai cũng không chịu nổi Đông Phương Thế Gia lửa giận. Trác Mộc Phong là tại các phái tiến vào Thiên Khôi đại trận trước hai ngày được thả ra, đói bụng tốt mấy ngày, nhưng tên này sưởng sốt hồng quang đầy mặt, một điểm tiểu tụy cảm giác đều không có, trêu đến Đông Phương Kính Đình hướng hắn xem đi xem lại, một lần hoài nghi có phải hay không thuộc hạ bằng mặt không bằng lòng, còn tốt tốt thẩm vấn một phen, biết được không có, chỉ có thể thầm mắng tiểu tử này thân thể không sai. Đem Đông Phương Kính Đình kế vặt nhìn ở trong mắt, Trác Mộc Phong chịu đựng không có tỏ thái độ, trở lại Vu phủ, lại bị Miêu Khuyên Thành cùng Vu viện viện mẹ con liên thủ dạy dỗ một trận. Vu viện viện thậm chí không cho Trác đại quan nhân đụng vào, một bộ giới hạn rõ ràng bộ dáng. Trác Mộc Phong vậy biết mình lần này quá mức điểm, quá mạo hiểm, nói hết lời, cũng ký kết một hệ liệt hiệp ước không bình đẳng về sau, mới cuối cùng đạt được Vu đại nương tử miễn cưỡng tha thứ. Về sau tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng yên nghỉ chuyện tốt không cần nói thêm, tại Vu phủ nghỉ ngơi một ngày. Chấp nhận kỳ hạn rốt cuộc đã đến. Một buổi sáng sớm, tại Vu viện viện phục thị dưới, Trác Mộc Phong liền cầm chuẩn bị kỹ càng chấp nhận danh sách, lại dẫn Tam Giang Minh mới chiêu một đám cao thủ, đi tới Noãn Dương Sơn các đại thánh địa chỉ định vị trí. Vu Quan Đình đám người cũng chưa đồng hành, lần này Tam Giang Minh một người đều không ra. Nếu là toàn bồi tiếp Trác Mộc Phong lên núi, cũng không tránh khỏi quá chát nhãn, có đánh Đông Phương Thế Gia mặt mũi hiểm nghi. Thiếu hiệp mời khai ăn 79 chương 775 áo trắng tỉ tỉ tin tức thượng. Khi Trác Mộc Phong đã đến lúc, hiện trường sớm đã đứng đầy người. Phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất đầy khắp núi đồi đều là một cỗ khí tức ngưng tụ không tan, tổ hợp lại với nhau, lại lệnh hư không đều uyển như sắt đá cứng đờ bắt đầu. Thường người tới nơi đây, chỉ sợ khó mà hô hấp. Trác Mộc Phong sau lưng một đám Tam Giang Minh cao thủ, hoặc là ánh mắt hung lệ, hoặc là biểu lộ âm lãnh, hoặc là ý cười hèn mọn, đều không ngoại lệ đều là nhân vật hung áp. cho dù biết được phía trước áo trắng thiếu niên liền là gần nhất thanh danh vang dội Cuồng Long, càng là đối phương xuất lực mới khiến đến bọn hắn có được lập công chuộc tội cơ hội, bọn này tử tù vẫn như cũ không có cái gì sợ hãi hoặc cảm kích ý tứ. Cho đến đi vào nơi đây, nhìn thấy rất nhiều đồng loại, ngược lại làm bọn hắn biểu lộ khẽ biến. Đồng dạng, sớm đã đi tới hiện trường các nơi tử tù, nhìn thấy mới tới người, cũng là hoành mắt liếc nhìn một chút. Không ít người liếm môi một cái, phát ra hắc hắc cổ tiếng cười quái dị. Hiện trường tử tù tạm thời đều bị phong bí công lực, tăng thêm lại có 12 thánh địa người ở ngoại vi duy trì trật tự, không có người phách lối địa quấy rối. Ngược lại là đến từ các đại giang hồ đỉnh cấp thế lực cao thủ, giữa lẫn nhau trò chuyện lên. Nhìn ra được, một chút nhân thần tình rất khẩn trương cùng uể oải, hiển nhiên đều là bị ép tới. Đông phương thế gia cao thủ đối Trác Mộc Phong xa xa ra hiệu, rước lấy rất nhiều tử tu chú ý, trong lòng tự nhủ tiểu tử này da mịn thịt mềm, áo gấm, không phải là đông phương thế gia công tử ca không thành hừ. Đầu thai bản sự cũng không tiểu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Trác Mộc Phong cũng đối đông phương thế gia các cao thủ cười cười, bây giờ mình bị Đông Phương Thường Thắng trọng dụng tin tức, sớm đã thiên hạ đều biết. Không quản có nguyện ý hay không, xem như cùng đông phương thế gia trói ở cùng nhau. Chờ giây lát, Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ lần lượt đã đến. Đào gia, Hảo Miếu Viện, Ngọc Hoàn Lâu, Yên Vũ Lâu, Thiết Huyết Minh các phái đều là toàn viên xuất động. Đương nhiên không có khả năng toàn bộ đi vào, rất lớn một phần là đưa chấp nhận người tới, cũng coi là biến tướng an ủi a. Cái kia chút trên nét mặt rõ ràng mang theo sầu đắng cùng phiền muộn, tám thành liền là bị rút chúng chấp nhận thằng xui xẻo. Nhìn thấy Trác Mộc Phong, nguyên bản chính cười cùng bản phái chấp nhận trưởng lão nói chuyện, nếm thử làm dịu bọn hắn cảm xúc các phái khôi thủ, toàn bộ nghệt mặt ra, trong mắt bốc lên ánh lửa. Bất quá đại khái là tạm thời không để ý tới Trác Mộc Phong, không ai đến tìm phiền phức, cũng là lệnh Trác Mộc Phong nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ chờ giao tiếp xong về sau đến lập tức đi người mới được. Theo thời gian chuyển rời, một đội lại một đội nhân mã chạy đến. Tình huống hiện trường dùng một câu hình dung, liền là địa linh đầy đất chạy, nhân hùng không bằng chó, thiên tinh một chảo một bó lớn. Không chút khách khí mà nói, giờ phút này Noãn Dương Sơn chỗ tụ tập cao thủ, cơ hồ bao gồm thiên hạ ngũ đại giang hồ quá nửa đỉnh cấp lực lượng, tùy ý chọn một người, tại riêng phần mình khu vực đều không phải là hạng người vô danh, càng có rất nhiều thanh danh hiển hách đại lão cấp nhân vật. Nếu như Noãn Dương Sơn đột nhiên bạo tạc, như vậy thiên hạ giang hồ lập tức liền hội rút lui đến 300 năm trước. Chính ma đại chiến về sau nhất suy yếu thời kỳ, ngũ đại hoàng thất hẳn là rất nhớ này a làm. Đáng tiếc bốn phía đã sớm bị 12 thánh địa khống chế, căn bản không có thời gian cùng cơ hội ra tay. Giờ thìn vừa đến, 12 thánh địa nhân vật chủ yếu cũng nhất nhất đăng tràng, mang theo không gì sánh được khí thế mà đến. Dù cho là tâm tính hung lệ các nơi đám tử tù, cũng không khỏi vì đó thu liếm. Nhất là Đông Phương Thường Thắng, Ba Lâm Thượng Sư, Nam Cung Hầm, Xích Cái Hải cái này chút siêu cấp cao thủ, bọn hắn cố ý tiến hành trấn nhiếp, thoáng phóng xuất ra một sợi khí tức, đã sợ đến rất nhiều tử tù tê cả ra đầu, liền dư thừa tâm tư cũng không dám có. 12 thánh địa đại nhân vật đi vào ở giữa trên đất trống, một chút người liền vội vàng tiến lên, đều là các đại thánh địa cắt cử người phụ trách, tiến đến để trình chiêu mộ danh sách. Kỳ thật danh sách sớm tại đêm qua liền đã nộp lên, nhưng hình thức cũng nên qua một bản. Trác Mộc Phong thấy thế, vậy đi ra phía trước, quát lên đại trưởng lão, cũng đem Đông Chu giang hồ danh sách đưa cho Đông Phương Thường Thắng. Những người phụ trách này bên trong, già nhất đã 7-8-10 tuổi, trẻ tuổi nhất vậy có 40-50 tuổi. Bởi vậy lộ ra Trác Mộc Phong hạc giữa bầy gà, lập tức đưa tới các đại thánh địa người phụ trách chú ý. Đến từ Nam Ngô Kiếm Hải Cung một vị hoàng y mỹ phụ ánh mắt lưu chuyển, cười tủm tỉm nói. Vị tiểu ca này mà cực kỳ tuấn tú, hẳn là liền là vang danh thiên hạ Cuồng Long thiếu hiệp. Nàng thanh âm cực kỳ thanh thúy, mang theo một chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu hương vị. Rất khó tưởng tượng, cách này nhìn không đến 40 tuổi nữ nhân, liền là kiếm hải cung duy hai siêu cấp cao thủ một trong. Ngây thường múa kiếm bắt đường theo. Cách khác siêu cấp cao thủ liên hệ đến gần nhất nghe đồn, đương nhiên cũng có thể đoán ra. Tên này người trẻ tuổi mặc áo trắng liền là danh xưng thiên hạ đệ nhất thiên tài Trác Mộc Phong, lấy bọn hắn thân phận địa vị, ngược lại không đến nỗi thất thố. Nhưng tinh tế dò xét cũng là tất nhiên. Duy chỉ có ba Lâm Thượng Sư, hốc mắt có chút nhảy lên, một mặt nuốt con rồi biểu lộ. Trác Mộc Phong đối Hoàng Y Mỹ Phủ quát lên tiền bối tốt. Lập tức liền đối ba Lâm Thượng Sư hai tay chắp tay trước ngực. Ấy náy nói. Thượng sư thứ tội, lần trước vãn bối cũng không phải là hữu tâm lừa gạt. Ba Lâm Thượng Sư niệm âm thanh A-di-đà Phật, trên mặt mỉm cười. Hắn cũng không muốn mình tai nạn xấu hổ bị người khác biết. Trác Mộc Phong nhân vật bậc nào, trong lòng tự nhủ ngươi muốn che giấu liền tốt. Vậy thông minh địa không lại để lên. Đồng thời thầm mắng Đông Phương Thường Thắng xảo trá, không thay chính mình nói chuyện. Đông đảo siêu cấp cao thủ hai mặt nhìn nhau. Tình huống như thế nào? Xích cái hài húc đầu liền hỏi. Lão phiên tăng, ngươi cùng tiểu tử này nhận biết? Ba Lâm Thượng Sư cười nhạt nói. Gặp lại tức quen biết. Lão nạp đi qua thiên sơn vạn thủy, cùng đang đi đường một ngọn cây cỏng cỏ, hoa một cách một cây đều có duyên điểm, đều là tính bằng hữu. Xích cái hài miệng kéo ra, lập tức nhìn được lòng hiếu kỳ. Hắn sợ lại hỏi tiếp. Cái này lão phiên tăng lại kéo ra một đại thiên Phật lý đến. Còn lại đám người vậy rất có ăn ý địa không còn hỏi thấy thế. Ba Lâm Thượng Sư khóe miệng có chút câu lên. Nơi xa ngũ đại giang hồ các phái khôi thủ nhóm, đương nhiên vậy chú ý đến Trác Mộc Phong. Thấy đối phương tuổi còn trẻ, lại có thể cùng thánh địa trưởng lão tự nhiên nói chuyện với nhau, từng cách đã sợ hãi thán phục lại hâm mộ. Mà giống Tả Nghiễm Thăng, Ngũ Tư Kiệt hàng ngũ, thì sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong nội tâm đã tâm thần bất định lại bất an. Thời gian đã đến, bắt đầu đi. Biết được danh sách nhân số đầy đủ về sau, Đông Phương Thường Thắng làm chủ nhà, lập tức phát ra mệnh lệnh chỉ thấy chờ tại Phong Thiên Đại Trận bên ngoài 12 thánh địa trận pháp tôn sư. Lập tức tay bấm ấm quyết. Tại bọn hắn thôi đồng dưới, phủ kín thiên khôi chi khí vô hình màn tường đột nhiên như sóng nước bình thường nhộn nhạo, vô cùng vặn vẹo. Bên trong xuất hiện từng vòng choáng vòng choáng vòng hướng bên trong co vào, cuối cùng hình thành một cái có thể dung một người thông qua hình tròn đại môn. Từng sợi thiên khôi chi khí chính ra bên ngoài tiêu tán. Cùng lúc đó, tại càng xa xôi hai vị trí cũng có hai phiến tròn môn xuất hiện. Mau mau dựa theo trình tự tiến vào ba khu tròn bên cạnh cửa. Đều có một vị thiên tinh bảng đại cao thủ vận công hô thiên hạ các phái theo thứ tự mà đứng. Nghe nói như thế, không dám thất lễ. Tại các phái khôi thủ cùng trưởng lão thúc giục dưới, cái kia chút bất hạnh bị giúp chúng chấp nhận đám người, chỉ có thể mặt đen thui, mang theo bị phong bế công lực, nhưng lại thần sắc hưng phấn đám tử tù, hướng hình tròn đại môn đi đến. Trác Mộc Phong chú ý tới, mỗi cái tiến vào người đều dẫn tới một bình sứ nhỏ. Về sau bước vào tròn môn, bóng dáng lập tức biến mất không còn tăm tích. Đông Phương Thường Thắng phảng phất biết hắn đang suy nghĩ cái gì, giải thích nói, trong bình chứa là phong thiên đan, có thể chống cự thiên khôi chi khí, bất quá chỉ có thể duy trì một canh giờ. Về sau nhất định phải khoảng cách 2 canh giờ mới có thể lần nữa phục dụng. Thì ra là thế. Trác Mộc Phong gật gật đầu. 12 thánh địa vì đối kháng ma môn, xem ra những năm này không ít bỏ công sức a. Chờ thiên hạ các phái chấp nhận người đều tiến nhập Phong Thiên Đại Trận, Hoàng Y Mỹ Phủ bắt đường theo. Trường Sinh Cung Đại Trưởng Lão Ha Ly cùng Chánh Dương Giáo Đại Trưởng Lão cũng riêng phần mình lựa chọn một cách lối đi tiến vào. Ba người cắt lính một đội, Một phương diện dẫn người tiến về Thiên Khôi đại trận trận nhãn, một phương diện khác cũng tiết kiệm một chút tử tù giải khai huyệt đạo sau làm loạn. Khi ba người vậy biến mất lúc, tròn ngoài cửa trận pháp các bậc tông sư lại lần nữa đánh ra trận quyết. Tròn môn cấp tốc biến mất. Cái kia từng sợi thiên khôi chi khí vậy tiêu tán trong hư không, không còn tràn ra. Rất nhiều người vì đồng môn mà thở dài. Thiên Khôi quân nhưng sợ không phải người thời nay có thể tưởng tượng. Lần này 12 thánh địa định ra quy củ, đại cao thủ nhất định phải chém xuống 500 khỏa thiên khôi quân đầu người mới có thể đi ra ngoài. Siêu nhất lưu cao thủ là 200 khỏa, nhất lưu cao thủ là 50 khỏa. Có thể nghĩ, chân chính có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng an toàn đi ra, tất nhiên là số ít. Hiện tại chỉ hy vọng nhà mình môn phái người đều tận khả năng sống được lâu một chút, nhiều một chút. Phong thiên đại trận mỗi ngày mở ra 15 phút thời gian, như muốn tiến vào người có thể tùy thời tới đây báo danh đăng ký. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ, tất có trọng thưởng. Đám người cảm khái trước mắt. Đông phương kính đỉnh thanh âm truyền lượt bát phương. Ngoại trừ các đại đỉnh cấp thế lực nhất định phải tham dự bên ngoài, 12 thánh địa đối với thiên hạ võ giả thật không có yêu cầu, toàn bằng tự nguyện. Nhưng 12 thánh địa rõ ràng không hề từ bỏ phương diện này lực lượng, nghĩ đến một hệ liệt khích lệ biện pháp. Tỷ như thiên tinh bảng đại cao thủ tiến vào, một khi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phải ban thưởng một bản ngũ tinh võ học. Địa linh bảng vì tứ tinh, nhân hùng bảng vì tam tinh. Chân khí cảnh võ giả thì có thể được đến đan dược loại hình. Nếu là vượt mức hoàn thành, tự nhiên vậy có tương ứng ban thưởng. Về phần báo danh đăng ký thì là vì nghiệm chứng thân phận, miễn cho bị có ý khác ma đạo cao thủ vàng thau lẫn lộn. Khoan hãy nói, Đông Phương Kính Đình vừa dứt lời, đứng ở đằng xa ở dưới chân núi líp nha líp nhít đám võ giả lập tức bạo phát ra một trận to lớn ồn ào náo động thủy triều. Hiển nhiên đều bị ban thưởng kích thích. Rất nhiều tán tu không ràng buộc, một thân một mình, trọng thưởng phía dưới, lúc này sinh ra tiến vào thiên khôi đại trận đỏ sức vận khí xúc động. Đối với những việc này, Trác Mộc Phong không có nhiều quản. Dù sao chính hắn là tuyệt sẽ không tiến đi. Hắn muốn bí tịch có bí tịch, cần dược liệu có dược liệu. Cùng đi vào liều mạng, không bằng về nhà cùng Vu đại nương tử thân mật tốt. Sự tình kết thúc, Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thường Thắng bọn người cáo biệt. Lúc này đi xuống núi, tên này tinh cực kỳ, đã sớm chú ý tới Đông Chu chín đại phái khôi thủ nhìn mình chằm chằm. Thế là vận đủ công lực, chuyên đi yên lặng tiểu đạo. Chín phái khôi thủ không dám lập tức đuổi theo ra đi, phảng phất hẹn xong bình thường cùng đại trưởng lão tạm biệt. Về sau vội vàng đuổi theo ra, phát hiện không có Trác Mộc Phong tung tích, đám người kia cũng là chấp nhất. Nhìn chăm chú một chút, dứt khoát trực tiếp hướng Vu Phủ Hưng Sư vấn tội đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 79 chương 776 áo trắng tỉ tỉ. Tin tức trung Trác Mộc Phong trốn được rất nhanh, nhưng chín phái khôi thủ đuổi đến vậy rất căng. Hắn vừa trở về Vu Phủ không lâu, chín vị đại cao thủ vậy truy tới cửa. Vu Quan Đình cản đều ngăn không được, Lộ Bách Minh la hét muốn gặp Trác Mộc Phong, trực tiếp hướng Trác Mộc Phong sân nhỏ chạy tới. Những người khác vậy tại ồn ào, nói không phải gặp Trác Mộc Phong không thể, nếu không sự tình không xong. Gặp bọn hắn nộ khí khó bình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, con rể lần này xác thực đem bọn hắn hố đến quá độc ác. Vu Quan Đình đành phải ấm giọng thuyết phục, cũng đáp ứng dẫn bọn hắn đi gặp người. Trên đường đi đều đang nghĩ lấy làm sao điều hòa song phương mâu thuẫn. Cửa sân đẩy ra, Trác Mộc Phong chính hướng Vu đại nương tử báo cáo hôm nay tình huống, cũng cực kỳ chân chó địa lột một viên cây vải, tự tay đút tới Vu đại nương tử miệng bên trong. Vu viện viện cho hắn một cái yêu mị bạch nhãn, ngoài miệng nói tướng chết, kỳ thật hài lòng vô cùng. Trác đại quan nhân thì thức thời nói, đừng nói uy đồ vật, chỉ cần có thể để nương tử vui vẻ, để vi phu làm cái gì đều được. Một màn này vừa lúc rơi vào Vu Quan Đình cùng chín phái khôi thủ trong mắt. Vu Quan Đình trùng điệp tằng hắng một cái, mặt mũi tràn đầy đều là viết kép xấu hổ. Thu Việt nhìn thấy người nào đó vô sỉ bộ dáng, nhớ tới tại phía xa Nam Hải tránh họa, lẻ loi hiu quạnh nữ nhi, ánh mắt lập tức cùng đao bình thường phong lạnh. Lộ Bách Minh cười lạnh nói, đường đường cuồng long, lại là lần này diễn xuất, đơn giản mất hết nam nhân mặt mũi. Đinh Dương thở dài, từ xưa nam vì thiên, nữ vì địa, nào có trưởng phu cho thê tử thấp nằm làm tiểu đạo lý. Trác Thiếu Hiệp, ngươi không khỏi có sai lầm. Tôn Nghiêm cái khác nam tính khôi thủ cũng là đại tác phê phán, duy chỉ có Chu Khả Tính nguyên bản kìm nén nổi giận trong bụng muốn phát tiết, nhưng giờ phút này nếu là lên tiếng ủng hộ đồng bạn, chẳng phải là tương đương nhận đồng bọn này số nam nhân buồn cười. Quan điểm đành phải mím môi không lên tiếng. Nhìn xem tại Vu Viện Viện trước mặt thông minh Trác Mộc Phong, Chu Khả Tính đột nhiên cảm thấy tiểu tử này cũng là có chỗ thích hợp. Nghĩa phụ, à, làm sao các vị tiền bối cũng tới chiêu mộ, sự tình đã kết thúc, vãn bối nên giúp vậy đều giúp, sự tình khác thực sự lực bất tòng tâm, các vị tiền bối chớ muốn làm khó ta à. Trác Mộc Phong đứng lên buông buông đồng hồ bày ra không hiểu. Lộ Bách Minh đi ra phía trước, dùng cây gậy gõ lấy mặt đất, nổi giận đùng đùng nói, Trác Mộc Phong, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Chúng ta tới đây không phải là vì để ngươi hỗ trợ, miễn cho bị ngươi thanh mệnh cho giúp rơi nhấc lên chuyện xưa. Ngay cả Chu Khả Tính đều từ bỏ vừa rồi đối Trác Mộc Phong một điểm hảo cảm, một lần nữa lấy đối xử lạnh nhạt nhìn xem hắn. Trác Mộc Phong biết rõ còn cố hỏi nói, đã như vậy, vãn bối tựa hồ không có cái gì đắc tội các ngươi địa phương a. Mấy vị như thế hưng sư vấn tội, đến cùng cần làm chuyện gì? Lời này xinh xinh thanh mấy ông trùm chọc cười vui lên, hận không thể đánh đập trương này tràn ngập vô tội mặt. Khâu Thanh Thành tiến lên phía trước nói, Trác Mộc Phong, đừng giả bộ choáng váng, lần trước ngươi giả truyền đại trưởng lão mệnh lệnh, kém chút làm hại chúng ta mất mạng, ngươi chẳng lẽ không nên cho cái thuyết pháp sao? Ngoại trừ Miêu Không Quần cùng Dương Cô không có ý tứ bên ngoài, cái khác khôi thủ đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong, muốn nhìn tên này trả lời như thế nào. Đã lời nói làm rõ, Trác Mộc Phong vậy không có cách nào tiếp tục chụp xuống đi, dứt khoát nhún nhún vai, các ngươi quá coi thường Trác Mỗ, lấy đại trưởng lão tha thứ nhân hậu, biết các ngươi là bị lừa bịp, sao hồi trách tội cho các ngươi tương phản? Chính bởi vì các ngươi nghe hắn ra lệnh, hắn chỉ hội càng coi trọng các ngươi. Từ nơi này trên ý nghĩa rằng, Trác Mỗ không chỉ có không có hại các ngươi, ngược lại giúp các ngươi. Các ngươi không nghĩ hồi báo còn chưa tính, thế mà còn hỏi ta lấy muốn thuyết pháp, không khỏi lấy oán trả ơn đi. Lời này vừa nói ra, chớ nói chín phái khôi thủ bị tức đến toàn thân run rẩy, ngay cả Vu Quan Đình cùng Vu Viện Viện đều một mặt kinh động như gặp thiên nhân. Nhìn qua Trác Mộc Phong, gặp qua vô lại, thật là không gặp qua vô lại như vậy. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, vạn nhất đại trưởng lão ngày đó tâm tình không tốt, muốn bắt mấy người xuất khí làm sao bây giờ? Vu Quan Đình bởi vì thân phận đặc thù treo ngươi, đương nhiên không có việc gì, nhưng cách khác khôi thủ coi như không nhất định, hơi ra một chút lầm lỗi, người đầu rơi xuống đất cũng không phải là không thể. Kết quả đến tên này miệng bên trong, ngược lại trở thành công lao một kiện. Thì ra như vậy. Mấy ông trùm lo lắng hãi hùng tội trắng bệt thụ, nghe hắn ý tứ, vẫn phải thật tốt cảm tạ hắn không thể. Chu Khả Tính sắc mặt chứng hồng, ngữ khí run rẩy nói, Trác Mộc Phong, làm người không thể vô sỉ như vậy. Lộ Bách Minh liền quai hàm đều chống đi lên, côn sắt thanh mặt đất ném ra đường đạo liệt ngân, đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, ngươi đơn giản làm bậy. Chính đạo Đinh Dương thì thanh mục tiêu nhắm ngay Vu Quan Đình, trách mắng, Vu huynh, ngươi từ trước đến nay công chính nghiêm minh, làm người chính trực, nghĩa tử như thế, chẳng lẽ không quản quản sao? Đào Bạch Bạch ngoài cười nhưng trong không cười, Yến Cô Hồng sắc mặt đen như đáy nồi, Thu Việt ánh mắt như đao, Miêu Không Quần cùng Dương Cô thì nhìn hai bên một chút, Một bộ thần du vật ngoại bộ dáng. Vu Quan Đình á khẩu không trả lời được. Trong lòng tự nhủ ta muốn quản vậy không quản được a. Đang định giả ý quát lớn Trác Mộc Phong vài câu. Trác Mộc Phong lại bạo phát. Lạnh lùng nói. Nói chuyện chú ý một chút. Ta vô sỉ, ta đổi trắng thay đen, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Các ngươi vì chấp nhận sự tình cầu ta. Ta cho ra điều kiện. Song phương theo như nhu cầu. Ở giữa hơi xảy ra chút khó khăn trắc trở. Các ngươi thì trách ta ai giúp các ngươi giải quyết nan đề. Lại là ai bảo các ngươi tại trước mặt đại trưởng lão lộ mặt. Lấy được một trung tâm ấn tượng tốt cũng bởi vì không biết rõ tình hình. Bởi vì một số bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ta liền nên gánh chịu trách nhiệm, hóa ra các ngươi chỉ mong muốn chỗ tốt. Chuyện xấu đều phải để ta tới lưng đúng không? Thiên hạ không có dạng này đạo lý, ta giải thích. Các ngươi yêu không chịu nhận tiếp nhận. Nói đến thế thôi. Như không có chuyện gì khác. Vậy thì mời a. Nói cho hết lời. Trác đại quan nhân hất lên tay áo. Chấn định tự nhiên địa ngồi xuống. Một phen nói đến chín ông trùm sắc mặt lại thanh lại hồng. Bọn hắn biết rõ Trác Mộc Phong tại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng chính là tìm không thấy có lời lời nói đi bác bỏ hắn. Thật là vừa tức vừa gấp. Phiền muộn nổi nóng đến sắp phát cuồng. Vu Quan Đình thấy tình thế không đúng. Cũng đừng đánh nhau. Vội vàng nói. Mộc Phong. Thật dễ nói chuyện. Các vị tiền bối tâm tình cũng có thể hiểu được. Người thân là vãn bối. Khi nhiều hơn thông cảm mới là. Trác Mộc Phong trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng có vẻ như trở ngại nghĩa phụ mặt mũi. Mới cài lấy đầu. Cứng rắn địa đáp một câu. Ăn. Vậy không biết có phải hay không là đối không khí nói chuyện, không lắng nghe, thật không dễ dàng nghe thấy. Vu Quan Đình không còn gì để nói, các phái khôi thủ đã tức giận đến nói không ra lời. Nửa ngày không biểu lộ thái độ Đào Bạch Bạch. Lắc đầu. Chỉ có thể đối Vu Quan Đình nói. Vu huynh. Đúng sai. Ta muốn mọi người lòng dạ biết rõ ngươi ta cùng là một đầu trận tuyến thượng nhân. Không nên như thế khi dễ mới là a. Thở dài, lại liếc mắt nhìn Trác Mộc Phong quay người mà đi. Yến cô hồng. Tam Giang Minh xác thực không thể so với lúc trước. Có chỗ dựa. Liền có thể bẻ cong sự thật. Chúng ta xác thực bắt các ngươi không có cách. Cáo từ. Theo sát Đào Bạch Bạch đi ra sân nhỏ. Thu Việt càng dứt khoát. Từ đầu tới đuôi không nói một câu. Mà Chu Khả Tính bọn người. Chừng Trác Mộc Phong sau một lúc lâu. Cũng chỉ có thể mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ lần lượt rời đi. Trong quá trình này, Vu Quan Đình không ở giữ lại. Cuối cùng đi theo ra ngoài giải thích, đợi đến trong viện không có những người khác. Vu viện viện lo lắng nói. Người xấu. Ngươi vừa rồi Trác Mộc Phong cười khổ nói. Ngươi cũng cảm thấy ta quá ngang ngược. Thật quá mức sao, bọn hắn bị ta lợi dụng. Trừ đi Hắc Giả Sơn Trang ba phái. Bây giờ muốn đòi một lời giải thích. Lại bị ta nhục nhã. Vu viện viện bắt lấy trưởng phu tay. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy tín nhiệm. Không. Ta tin tưởng ngươi làm một chuyện gì đều có nguyên nhân. Ta chỉ là lo lắng bọn hắn lại đối phó ngươi. Còn có chuyện gì. Có thể so sánh chỗ yêu người không giữ lại chút nào tín nhiệm càng khiến người ta thỏa mãn. Trác Mộc Phong một thanh đem Vu viện viện kéo vào ngực mình. Ghé vào bên tai nàng nói. Tốt à. Nếu như ta không có đoán sai. Mấy tên kia hẳn phải biết mình nhân họa đắc phúc. Kỳ thật trong lòng cực kỳ may mắn. Nhưng lại không muốn không công bị ta đùa nghịch. Cho nên cố ý tới cửa. Muốn cho ta cắt nhường lợi ích. Ta như đáp ứng. Nhất định sẽ bị bọn hắn thừa cơ hung hăng cắn một cái. Cho nên chỉ có thể cường thế đến cùng ngươi yên tâm đi. Trác Mộc Phong cả đời sở cầu. Bất quá là không thèm lương tâm bốn chữ. Lần này xác thực thua thiệt với bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn không trong lòng còn có trả thù. Sau này ta hội bồi thường. Tổng sẽ không thiếu bất luận kẻ nào về phần vừa rồi đối nghĩa phụ thái độ. Ta cũng là diễn. Coi như không tôn trọng bất luận kẻ nào. Ta vậy tuyệt không hội không tôn trọng nghĩa phụ. Vu viện viện ánh mắt như nước. Sóng mắt liếm diễm. mỗi một tấc đều có thể xưng hoàn mỹ, thân thể ngồi phịch ở trượng phu trong ngực, miệng phun hương thơm nói: "Ăn, ta tin tưởng ngươi." Bên ngoài viện, Vu Quan Đình mang theo dáng tươi cười rời đi. Kỳ thật hắn lại làm sao đoán không ra mấy vị kia đối thủ cũ cùng nghĩa tử ý nghĩ, nhưng có việc tóm lại muốn làm dáng một chút. Các phái khôi thủ bị tức giận rời đi Vu phủ, một chút thật một chút già, nổi nóng cùng thất vọng tránh không được, nhưng cũng không trở thành có trả thù tâm tư. Không nói Miêu gia cùng Phi Tiến Đảo, cho dù là mặt khác mấy phái, vô cùng rõ ràng hiện tại tình thế. Mặc dù tiểu tử kia xác thực cực kỳ đáng hận, nhưng vậy xác thực không thể chạm vào, lần này hơn phân nửa cũng là nhìn ra bọn hắn ý đồ, dứt khoát không cho bọn hắn nổi lên cơ hội thôi. Mặc dù chấp nhận người đều tiến nhập Phong Thiên Đại Trận, nhưng ngũ đại giang hồ đỉnh cấp thế lực cao thủ đều chưa từng rời đi, ngược lại riêng phần mình tại trong thành tìm chỗ ở dưới, một bên chờ đợi kết quả, một bên lẫn nhau liên lạc. Trong lúc nhất thời, Cô Tô thành cơ hồ trở thành võ giả chi thành, khắp nơi có thể thấy được thanh danh xa gần cao thủ. Tại lời lớn kích thích dưới, đến ngày hôm sau, liền có rất nhiều võ giả tiến đến Noãn Dương Sơn báo danh, hy vọng tiến vào Phong Thiên Đại Trận tại hạch thật thân phận, cũng thi triển nội công, xác định không là người trong ma môn về sau, có thể từng cách cho đi đi vào. Mà theo lấy tin tức khuyết tán, rất nhiều tán tu đều lên tâm động niệm, nhao nhao hướng Cô Tô thành chạy đến. Ngoại giới vô cùng chú ý Phong Thiên Đại Trận tình huống nội bộ, đáng tiếc ngoại trừ số người cực ít, ai cũng không biết tình hình chiến đấu đến trình độ nào, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra, ngay tại chấp nhận người tiến vào ngày thứ năm, ba khu thông đạo nào đó một chỗ lại gặp ma đạo công kích. Nghe nói một trận chiến này vô cùng thảm thiết, ma đạo xuất động ba vị siêu cấp cao thủ, trước tiên thừa dịp thông đạo mở ra trước mắt, giết đến chính đạo người ngã ngựa đổ. Rất nhiều ma đạo cao thủ điên cuồng tràn vào Phong Thiên Đại Trận. Mặc dù siêu cấp cao thủ ở giữa lẫn nhau có cảm ứng, với lại mỗi một chỗ thông đạo đều có một vị thánh địa siêu cấp cao thủ thủ hộ, nhưng bởi vì quá đột ngột, chờ 12 thánh địa cách khác siêu cấp cao thủ lúc chạy đến, cái kia ba vị ma đạo cử phách đã biến mất ở trong đường hầm. Rõ ràng là chạy Thiên Khôi Đại Trận đi. Là ma môn 10 đại cao thủ bên trong ba tục, Lôi Đại Nương, Đỗ Tam Nương cùng Lệ Đồ Tể vừa rồi độc chiến ba người. Nam Cung Hâm cắn răng nói: "Chúng ta chủ quan, không nghĩ tới ma đạo dám vào lúc này động thủ, nhất định phải hướng bên trong thêm phái nhân thủ, nếu không bằng vào bắt đường theo ba người, cực khả năng xuất hiện chỗ sơ suất. Mặt khác, nhất định phải loại bỏ các nhà phòng ngự nhân viên, không có nổi gián chỉ đường không có khả năng lặng yên không một tiếng động thông qua chúng ta thiết ở ngoài vi trùng điệp trận pháp." Đông Phương Thường Thắng trầm giọng gào to: "Đường thiếu hiệp mời khai ăn." 79 chương 777 áo trắng tỉ tỉ. Tin tức hạ 12 thánh địa chú đóng ở Noãn Dương Sơn, thủ trước tiên nghĩ liền là ma đạo đánh lén, bởi vậy sớm ở ngoại vi bố trí trùng điệp tinh diệu trận pháp, chỉ cần xúc động thứ nhất, lập tức liền có thể gây nên cảnh giác, từ mà tiến hành hữu hiệu đề phòng. Vừa rồi đánh lén đến vô cùng đột ngột, trước đó lại không ai phát giác. Chỉ có một lời giải thích: 12 thánh địa nội bộ ra gian tế, với lại gian tế địa vị phải rất cao, nếu không không đủ để giấu riêng qua mỗi một trọng trận pháp hộ vệ. Dưới cơn thịnh nộ, các đại thánh địa lập tức hành động lên, vì phòng ngừa bao che hành vi, riêng phần mình giám sát cái khác thánh địa nhân viên. Phù hợp điều kiện gian tế nhân số có hạn, cho nên rất nhanh, cả đám người toàn bộ bị bắt. Đại trưởng lão, nhân viên danh sách bên trong có ba người tung tích không rõ. Đông Phương Kính Đình biết được tình huống, sắc mặt u ám địa đến đây báo cáo. Mà cái khác thánh địa người phụ trách cũng nghe lấy thủ hạ lời nói, sắc mặt đều biến. Đông Phương Thường Thắng nhắm mắt lại: "Cái nào ba người?" Đông Phương Kính Đình: "Thần binh các tiết Hằng Đào trưởng lão, Tu La Phủ Mã Bân trưởng lão, còn có Đại Huyễn Sơn Lý Anh trưởng lão. Có thể bị mang theo trưởng lão danh xưng, với lại phụ trách trận pháp phòng ngự. Tự nhiên là các đại thánh địa nhân vật trọng yếu thần binh các. Tu La Phủ cùng Đại Huyễn Sơn người. Biểu lộ một cái so một cái khó coi. Thần binh các đại trưởng lão Hách Liên Bột trầm giọng hỏi. Bị người làm hại. Vẫn là bị người bắt cóc. Đông Phương Kính Đình cúi đầu nói. Chỉ từ hiện trường một hệ liệt vết tích nhìn. Tạm thời còn không thể xác định, bất quá ta hỏi thăm qua những người khác. Theo một chút người sống sót nói. Lúc ấy trận pháp sở dĩ bị ma đạo công phá. Là bởi vì chuyện xảy ra trước đó. Tiết Hằng Đào mượn cớ đem bọn hắn rời hiện trường một lát. Về sau càng đột hạ sát thủ. Nếu không có người chung quanh phản ứng kịp thời. Sợ là tất cả mọi người đều đã bị diệt diệt. Về phần Mã Bân cùng Lý Anh. Nghe nói từ vừa mới bắt đầu liền mất tích, với lại theo tại hạ kiểm chứng. Hai người chính là trận pháp tông sư. Biết rõ bên ta trận pháp sơ hở. Hách Liên Bột râu ria run run, mà Tu La Phủ đại trưởng lão cùng Xích Cái Hải cũng là gương mặt run rẩy. Đông Phương Kính Đình mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ba người kia cực khả năng liền là nội gian thánh địa đối nhân vật trọng yếu khảo hạch. So đỉnh cấp thế lực nghiêm khắc không biết bao nhiêu. Tại giao phó trọng trách trước đó, thường thường sẽ đối với nhân viên tương quan tiến hành một hệ liệt nghiêm mật điều tra. Từ gia thế lai lịch, đến giang hồ kinh lịch, lại đến tiếp xúc qua người nào, thậm chí bình thường hành vi thói quen các loại, không rõ chi tiết, từng cách ghi lại trong danh sách, chờ thông qua cao tầng giao nhau loại bỏ về sau, xác định không có vấn đề, mới cũng tìm được trọng dụng. Cho nên nói chung, thánh địa nhân vật trọng yếu không có vấn đề. Các đại thánh địa vậy một mực thâm hoài tự tin, như đã chứng minh ba người kia đúng là nội gian. Đối 12 thánh địa không thể nghi ngờ là một lần to lớn đả kích, hướng chỗ càng sâu nghĩ. Ba người kia là nội gian. Như vậy cái khác cao tầng đâu? Liền có thể bảo chứng trong sạch sao? Liền mực này nhân vật còn như vậy. Địa vị thấp hơn người bên trong. Lại có bao nhiêu người vụng trộm vì ma đạo hiệu lực trong lúc nhất thời. Hiện trường không một người nói chuyện. Chỉ còn thô trọng tiếng hơi thở rất nhiều cao thủ thánh địa, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều tử lẫn nhau trong mắt thấy được thật sâu kinh nghi cùng đề phòng. Nam Cung Hâm nhìn quanh một vòng. Gào to nói. Đều còn chờ cái gì nữa, đừng tự lam làm loạn trận cước. Việc cấp bách là tăng cường phòng ngự. Mặt khác nghiêm thẩm nhân viên tương quan. Phân biệt trung gian. Để phòng ma đạo lại một lần đánh lén. Đông Phương Thường Thắng cũng ra lệnh cho nói. Kính Đình trưởng lão. Lão Phu muốn trong thời gian ngắn nhất đạt được đáp án. Đông Phương Kính Đình ứng thanh lính mệnh. Nhanh chóng nhanh rời đi cái khác thánh địa. Can tướng đồng dạng sắc mặt nghiêm túc mang người xuống dưới. Muốn tra rõ việc này. Ổn định hiện trường thế cục. Một lần nữa an bài phòng ngự về sau. Các đại siêu cấp cao thủ tụ tập trung một chỗ, vừa rồi bọn hắn không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng thấp thỏm trong lòng cùng sầu lo. Một điểm không thể so với những người khác ít. Những năm này 12 thánh địa nhằm vào ma môn. Thiết kế rất nhiều thủ đoạn. Không cách nào tưởng tượng. Nếu là ở trong có nội gian. Cũng đem những thủ đoạn này tiết lộ cho ma môn. Sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Đông Phương Thường Thắng. Chư vị. Không cần thiết nghi thần nghi dược. Chúng ta tổng sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chỉ sợ vẫn là muốn nhanh chóng thanh các người nhà viên lần nữa thanh tra một bản. Xích Cái Hải cười hắc hắc nói. Thật làm như vậy. Chỉ sợ các đại thánh địa mình liền muốn loạn. Đông Phương Thường Thắng. Dù sao cũng so bị người thẩm thấu. Bên người che kín nội gian muốn tốt, lão phu sớm đã cảm thấy kỳ quái. Năm đó ma môn cường đại dường nào bách túc chi trùng. Chết cũng không hàng. Coi như bị chúng ta trọng thương. Cũng không trở thành không gượng dậy nổi. Hơn 300 năm không có động tĩnh chút nào. Nguyên lai bọn hắn đã sớm thanh chủ ý đánh tới bên người chúng ta tới. Không hạ quyết tâm thanh cái này bày nước quấy cái triệt để. Thấy rõ ai giấu ở dưới đáy. Lão phu sợ là cuộc sống hàng ngày khó an la. Lời nói này nghe được đám người hãi hùng khiếp vía. Xem ra Đông Phương lão thất phu dự định hạ ngoan thủ lấy thủ đoạn hắn. Đến lúc đó Đông Phương thế gia nội bộ nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Có chút hiểm nghi người. Chỉ sợ đều trốn bất quá một phen đại hình hầu hạ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Đối phương lời nói vậy có đạo lý. Thịt nhão cần dùng đao khoét. Cố nhiên đau nhức tại nhất thời. Lại có thể kịp thời dừng tổn hại. Nam Cung Hâm lãnh đạm nói. Ta đồng ý Đông Phương huyên quan điểm. Bất quá việc này nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn hành chi. Tốc chiến tốc thắng. Tu La Phủ Đại trưởng lão cũng chỉ có thể như thế. Ta lập tức viết một lá thư cho phủ chủ chư vị cáo từ. Vừa dứt lời, người đã biến mất tại chỗ. Đám người cũng không có trì hoãn thời gian. Từng cách trở về riêng phần mình lều vải. Dự định đem sự tình báo cho đại đương ra. Lập tức tiến hành xử lý. Bởi vì 12 thánh địa nghiêm mật phong tỏa tin tức. Cho nên ngoại nhân cũng không biết nổi gian sự tình nhưng có một người lại rõ ràng trong lòng. Hắn liền là Trác Mộc Phong. Trên thực tế, tại Trác Mộc Phong tìm kiếm thanh sát lưu trợ giúp. Giúp hắn giả tạo hắc giả sơn trang tư thông ma môn chứng giả lúc. Hắn liền ầm ầm đoán được một chút. Ma môn nếu không có hành động lớn. Thanh sát lưu trưởng môn công tôn huyền giả. Cùng lôi đại nương. Phong vũ hộ pháp chờ nhân vật trọng yếu sao tụ họp tổ cô tô thành thậm chí theo công tôn huyền giả nói. Ngoại trừ thanh sát lưu. Cách khác ma môn bốn đạo mười nhất lưu cao thủ. Cơ hồ cũng tới hơn phân nửa. Nhiễm nhiên chính là cùng chính đạo quyết nhất tử chiến tấu lần này ma môn đánh lén thánh địa. Xâm nhập phong thiên đại trận. Cũng không có vượt quá Trác Mộc Phong đoán trước nhưng hắn lo lắng là. Ma môn hành động chỉ sợ xa không chỉ có những chuyện này lấy bọn hắn tụ tập đội hình. Trước đó đánh lén nhiều lắm là liền là tiểu đả tiểu nháo thôi. Đáng tiếc ngay cả công tôn huyền giả cũng không biết ma môn kế hoạch cụ thể. Chỉ có thể chứng minh. Lần này chủ tính chung ma môn người. Hẳn là địa vị cao tuyệt hạng người. Các ngươi đánh các ngươi. Cũng đừng lan đến gần ta nhưng là lôi đại nương đều đi vào. Thanh sát lưu tất nhiên tham dự trong đó. Nếu là người biết chuyện bị tóm lên đến. Sẽ không khai ra thân phận ta Trác Mộc Phong càng nghĩ càng bất an. Mặc dù biết hắn là thanh sát lưu thánh tử người không nhiều. Nhưng trời mới biết sẽ có hay không có người bán hắn. Không được. Nhất định phải tăng ra đề phòng. Trái lo phải nghĩ phía dưới. Hắn dứt khoát lần nữa leo lên Noãn Dương Sơn. Dự định đi gặp Đông Phương Thường Thắng. Bộ một bộ tin tức. Nhưng lại tại nơi đóng quân ngoài ngàn mét liền bị Đông Phương thế gia cao thủ ngăn lại. Trùng hợp là, người cầm đầu thình lình lại là Đông Phương Diệp. Căn cứ vào song phương lập trường biến hóa. Đông Phương Diệp cũng không dám đối bây giờ Trác Mộc Phong vô lễ. Đành phải ném lái qua an oán. Ôn thanh nói. Trác huynh. Đại trưởng lão có lệnh. Hôm nay không thấy bất luận kẻ nào. Trác Mộc Phong nhìn chung quanh. Cảm nhận được bầu không khí biến hóa. Thăm dò hỏi. Nghe nói ma đạo yêu nhiệt tiến công bên ta. Thương vong. Lớn không lớn còn tưởng rằng hắn là quan tâm Đông Phương thế gia. Dù sao tên này đã cùng Đông Phương thế gia một mực trói ở cùng nhau. Đông Phương Diệp cũng không hoài nghi. Đáp. Tử thương có hạn. Trước mắt chính tại xử lý Trác huyên như có chuyện quan trọng. Không ngại mấy ngày nữa lại đến a. Tốt. Nếu là có gì cần hỗ trợ. Còn xin nhất định cho ta biết. Trác Mộc Phong dốc hết toàn lực. Cũng phải vì đại trưởng lão phân ưu. Trác Mộc Phong sợ dây dưa tiếp hội làm cho người điểm khả nghi biểu trung tâm về sau. Liền cười rời đi. Đông Phương Diệp nhìn qua tên này bóng lưng. Ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng thầm mắng hắn hư trượt thúc ngựa. Tiếp tục dẫn người thủ về hiện trường. Về sau mấy ngày. Trác Mộc Phong lại cầu kiến mấy lần. Nhưng đều không có nhìn thấy Đông Phương Thường Thắng. Đành phải tại vu phủ chờ đợi tin tức. Trên mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng có chút lo lắng cùng bất an. Cho đến ngày thứ sáu buổi chiều. Trác Mộc Phong đột nhiên thu được Đông Phương Thường Thắng mệnh lệnh. Để hắn lập tức chạy tới Noãn Dương Sơn. Trác Mộc Phong âm thầm tâm thần bất định. Loại thời điểm này lão già tìm hắn làm gì luôn không khả năng là nghe nói hắn mấy lần tiến về. vui mừng phía dưới cố ý triệu kiến A rất không có khả năng. Như vậy là nguyên nhân nào tên này mình có tật giật mình, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng lại biết rõ trốn không thoát. Huống chi thật là thân phận bại lộ, Đông Phương Thường Thắng không có khả năng khách khí như vậy, đành phải cả gan tiến về. Đi vào trong trứng bồng, Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy chính đang thảo luận cái gì. Nhìn thấy hắn, cùng nhau im ngay. Đông Phương Thường Thắng trực tiếp hỏi nói: Một Phong, nghe nói ngươi nhiều lần muốn gặp lão phu, cần làm chuyện gì? Chắc Một Phong bận bịu chắp tay nói: Hồi bẩm đại trưởng lão, tất nghe ma đạo đột kích, cho nên vãn bối nghĩ đến có thể hay không giúp đỡ được gì, vì vậy quấy dày. Ừ một tiếng, Đông Phương Thường Thắng đánh giá Trác Mộc Phong một lát, ánh mắt này càng phát ra để Trác Mộc Phong toàn thân run rẩy. Đang tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, liền nghe Đông Phương Thường Thắng nói: Cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức chiêu mộ Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ, tạo thành cùng trước một lần giống nhau đội hình, tiến về Phong Thiên đại trận. Lần này Tam Giang Minh cũng không thể ngoại lệ. Cái gì? Trác Mộc Phong nghe ngây người, lỗ tai vang ong ong động, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn qua đối phương. Đông Phương Thường Thắng phản hỏi: Không có nghe rõ sao? Trác Mộc Phong cắn cắn đầu lưới, mới khôi phục nói chuyện năng lực: Xin hỏi đại trưởng lão, cái này là vì sao? Lần này Đông Phương Thường Thắng không nói gì, nói chuyện là Đông Phương Thường Uy, giải thích nói: Mộc Phong a, không nói gạt ngươi, ta chính đạo lần này tại Phong Thiên đại trận bên trong tổn thất nặng nề, ngoại trừ ma đạo quấy nhiễu bên ngoài, Thiên Khôi quân đáng sợ vậy vượt qua tưởng tượng. Ngày đó đi vào người đã chết bảy thành trở lên, lại không bổ sung nhân viên, chỉ sợ không chịu nổi. Trác Mộc Phong cứng họng, không dám tin địa lẩm bẩm nói: Làm sao có thể? Đông Phương Thường Uy trùng điệp thở dài: Chỉ là Thiên Khôi thần tướng đã làm cho người khó mà chiêu không, lại thêm ma đạo mười đại cao thủ bên trong ba tục, ta chính đạo ba vị siêu cấp cao thủ ứng phó không rảnh, coi như lại tăng phái hai vị siêu cấp cao thủ cũng khống chế không nổi cuộc diện. Nghe hôm qua đi ra một vị gia tộc cao thủ nói, lúc trước Thiên Khôi thần tướng nổi cơn điên, mảng lớn võ giả chết thảm, nếu không có thời khắc mấu chốt, một vị bạch y nữ tử từ trên trời giáng xuống, càng chấm dứt cao võ lực tạm thời chặn lại Thiên Khôi thần tướng một lát, chỉ sợ tử thương còn muốn càng lớn. Gặp nhị lão thần sắc khác thường, Trác Mộc Phong nhìn không được hiếu kỳ. Bạch y nữ tử Đông Phương Thường Thắng lạnh hừ một tiếng, âm trầm nói: Khác nghĩ sai, nữ nhân kia cũng không phải là ta người trong chính đạo, nó thi triển chính là ma công, với lại theo mấy vị siêu cấp cao thủ nói, cực có thể cùng năm đó vạn hóa ma công có cùng nguồn gốc. Nói lời này lúc, Đông Phương Thường Thắng bộ mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Đông Phương Thường Uy cũng là thần sắc hung áp nham hiểm, nhưng lại không biết Trác Mộc Phong tựa như cho lôi đình bổ trúng đỉnh đầu, kém chút liền trái tim đều nhảy ra lồng ngực. Bạch y nữ tử tư tư thực thực tu luyện vạn hóa ma công, thân là ma đạo lại bất chấp nguy hiểm đi cứu người xa lạ. Trác Mộc Phong não bên trong lập tức hiện ra một trương thanh thuần như thủy liên khuôn mặt. Áo trắng tỉ tỉ, là ngươi sao? Thiếu hiệp mời khai ăn. 79 chương 778 ta không đi không được. Lúc trước rời đi Hảo Khí Môn lúc, Trác Mộc Phong từng đem vạn hóa ma công để lại cho áo trắng tỉ tỉ. Về sau người thiên phú chưa hẳn không thể trong vòng mấy năm này tu luyện có thành tựu, huống hồ vạn hóa ma công sớm đã thất truyền, những người khác hẳn là không đến mức có được bản đầy đủ. Như vậy Đông Phương Thường Uy trong miệng bạch y nữ tử cực khả năng liền là áo trắng tỉ tỉ. Trác Mộc Phong cảm thấy máu chảy ra tốc, trái tim quất gấp. Hảo Khí Môn bên kia tin tức thường cách một đoạn thời gian đều hồi hướng mình báo cáo. Lần trước gửi thư bên trong nói cùng áo trắng tỉ tỉ một mực đợi tại phòng trúc bên trong tu luyện, đã có mấy cái tháng chưa từng hiện thân, chẳng lẽ lại nàng sớm đã rời đi Hảo Khí Môn, vụng trộm chạy đến Cô Tô Thành? Nhưng theo áo trắng tỉ tỉ dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí là yếu đuối tính cách, không đến mức vi phạm chính mình lời nói mới đúng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ ở giữa xuất hiện biến cố gì Trác Mộc Phong phát hiện chính mình không ở lại được nữa? Như thật là áo trắng tỉ tỉ. Võ công của nàng cố nhiên cao cường. Vừa ý nghĩ thực sự quá đơn thuần. Sợ là có chút điểm lòng dạ người cũng có thể coi là cái nàng liều mạng đè nén trong lòng lo nghĩ. Trác Mộc Phong ra vẻ nghi hoặc hỏi. Nữ tử áo trắng kia đến cùng là ai? Ta tựa hồ không có nghe qua nhân vật này. Hẳn là cùng vạn hóa ma nhân có quan hệ. Đông Phương Thường Uy lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ. Bất quá ta đã mệnh lệnh Đông Phương Diệp cùng vị kia gia tộc cao thủ câu thông. Đông Phương Diệp chính dựa theo đối phương ký ức. Vẽ vị nữ tử kia chân dung. Trên thực tế hắn vừa rồi lời nói có giữ lại. Căn cứ vị kia gia tộc cao thủ miêu tả. Hắn cùng Đông Phương Thường Thắng cơ hồ nhận định. Bạch y nữ tử thi triển liền là vạn hóa ma công với lại vị kia bạch y nữ tử thực lực cực cao. Lại một thân một mình tiếp thiên khôi thần tướng 23 chiêu. Tuyệt đối là một vị siêu cấp cao thủ nói cách khác. Đối phương đạt được cực có thể là bản đầy đủ vạn hóa ma công một màn này không chỉ có bị Đông Phương thế gia người nhìn thấy. Cách khác chờ đợi tại thiên khôi trận nhãn bên ngoài cao thủ thánh địa. Đồng dạng tận mắt nhìn thấy. Đông Phương Thường Uy tin tưởng. Chỉ sợ hiện tại các đại thánh địa đều đã động lên vị kia bạch y nữ tử đầu óc, dù sao bản đầy đủ lục tinh võ học. Đối với bất luận cái gì thánh địa đều không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nếu có được đến, liền có cơ hội cùng ma pha giáo. Bảo Duyên tự sóng vai tề khu đáng hận hắn Đông Phương thế gia cuối cùng tâm lực. Hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Chỉ lấy được 21/4 vạn hóa ma công. Người ta lại toàn bộ đã luyện thành. Cũng khó trách đại ca Đông Phương Thường Thắng xanh mặt. Bên này đang nói chuyện. Ngoài chứng có người cầu kiến. Đông Phương Thường Thắng quát lên tiến đến. Chỉ thấy Đông Phương Kính Đình dẫn Đông Phương Diệp. Cùng một vị nam tử trung niên đi vào. Nhìn thấy Trác Mộc Phong. Ba người đều là xứng sờ mà Trác Mộc Phong thì cấp tốc địa phát hiện Đông Phương Diệp trong tay chân dung. Hô hấp đều rừng rừng. Giờ phút này, hắn thật nghĩ liều lĩnh tiến lên, đem cái kia trương chân dung xé nát, thuận tiện thanh Đông Phương Diệp nữ nhân này bóp chết, sớm biết đối phương sẽ hỏng việc. Ban đầu ở thiên phủ liều lĩnh cũng nên đưa nàng xử lý mới đúng. Vẽ xong Đông Phương Thường Thắng cùng Đông Phương Thường Uy đồng dạng nhìn thấy Đông Phương Diệp trong tay giấy tuyên, cùng nhau đứng lên đến. Đông Phương Diệp tiên triều hai người hành lễ, sau đó hai tay dâng giấy tuyên. Cung kính nói, Diệp mà họa nghệ không tinh, vậy không chi họa người giống hay không? Từ nữ nhân này khí định thần nhàn bộ dáng nhìn, liền biết tại ra vẻ khiêm tốn quả nhiên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên lập tức nói, khởi bẩm hai vị trưởng lão. Đông Phương Diệp chỗ họa hình tượng, cùng bạch y nữ tử kia chí ít có 8 phần tương tự. Soát đều không giống nhau. Đông Phương Diệp chỉnh lên. Đông Phương Thường Thắng tay phất một cái. Giấy tuyên liền đã rơi vào trong tay hắn. Sau đó mở ra. Một chương nữ tử khuôn mặt rơi vào trong chứng mấy người trong mắt. Hạt dưa khuôn mặt nhỏ. Cong cong lông mày. Thu thủy đôi mắt sáng. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào. Dù chưa gặp chân nhân. Nhưng trải qua tinh diệu bút pháp. Đã nhàn nhạt buộc vòng quanh nàng này tựa như hồ nước thanh hà bình thường độc nhất vô nhị tú mỹ chi khí. Chân nhân lại nên là bực nào thiên hương quốc sắc. Cái gì là nàng yến tình? Đông Phương Thường Uy đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt mo đều biến hình. Mà nghe được yến tình ba chữ ở đây bao quát Trác Mộc Phong ở bên trong cũng là quá sợ hãi. Đông Phương Diệp kinh ngạc nói. Yến tình nhị trưởng lão nói là. Nàng này liền là 20 năm trước thiên hạ thập mỹ một trong. Thanh vũ tú hà yến tình nàng không phải đã sớm chết sao? Đông Phương Thường Uy tỉ mỉ đem chân dung nhìn một bản. Ngẩng đầu. Ánh mắt như mũi tên nhọn nhìn chằm chằm tên kia biến sắc nam tử trung niên. Ngươi xác định không có nhìn lầm? Nam tử trung niên trái tim co vào. Nuốt nuốt yết hầu. Vẫn là nói. Hẳn không có. Giống bực này nữ tử. Ta chỉ cần nhìn một chút liền sẽ không nhớ lầm. Nghe nói như thế. Đông Phương Thường Uy lâm vào thật dài ngốc trễ bên trong. trong miệng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể lúc trước Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị người một đêm diệt môn. Tất cả mọi người tất cả đều chết thảm, Yến Y Tình còn bị người chặt đứt tứ chi, móc xuống hai mắt, cắt đứt tai mũi miệng lưới, sinh sinh bị tra tấn thành bùn nhão mà chết. Làm sao có thể? Đông Phương Diệp nghe được đáy lòng thẳng bốc lên hơi lạnh. Mà Trác Mộc Phong sắc mặt càng là khó coi. Ban đầu ở Đào Hoa Trấn lần đầu gặp áo trắng tỉ tỉ về sau, hắn vì suy đoán nó thân phận, còn hỏi qua đồng hành Hồ Lai. Hồ Lai thuận miệng suy đoán, liền nói ra Yến Y Tình chương 255. Khi đó Trác Mộc Phong liền nghe được tim mật đều lạnh. Thương hại tại Yến Y Tình cùng Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bi thảm cảnh ngộ, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Áo trắng tỉ tỉ thật sự là Yến Y Tình lão nhị. Không thể nói lung tung được. Đông Phương Thường Thắng cũng là kinh nghi bất định. Bởi vì Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên thảm án, tại thế nhân trong mắt là một đoàn mê vụ. Nhưng các đại thánh địa lại rất rõ ràng. Cái kia chính là Trung Châu Đại Huyễn Sơn kiệt tác, hoặc là nói là Đại Huyễn Sơn chủ con gái ruột kiệt tác. Năm đó Yến Y Tình phong thái có 102 thiên hạ, liền Nam Cung Thế Gia Nam Cung Chỉ đều vì nó dưới váy chi thần. Song phương đã tới nói chuyện cưới gả tình trạng, nhưng lại tại thành thân trước giờ, Yến Y Tình lại bị người tàn sát đến chết. Hết lần này tới lần khác không lâu về sau, đồng dạng lưu luyến si mê Nam Cung Chỉ Đại Huyễn Sơn chủ chi nữ, liền thuận lợi cùng Nam Cung Trì kết làm phu thê. Ở giữa khúc chiết ngoại nhân không thể nào biết được, nhưng khẳng định cùng Đại Huyễn Sơn thoát không khỏi liên quan. Rất khó tưởng tượng, lấy Đại Huyễn Sơn thủ đoạn, thế mà hội thất thủ. Bị Yến Y Tình chạy ra sinh thiên, Đông Phương Thường uy cười khổ nói: đại ca, ta không có nói lung tung. Hơn 20 năm trước, ta đại biểu gia tộc đi Nam Cung Thế Gia lúc, từng thấy qua nàng này một mặt, đoạn sẽ không nhìn lầm nghe nói như thế. Mà lấy Đông Phương Thường Thắng tu dưỡng, cũng không khỏi lông mày nhảy rộn. Lúc đầu muốn chết người vẫn sống, hơn nữa còn đát luyện thành ma môn vô thượng thần công. Cái này nhưng thật có ý tứ, lão phu như nhớ không lầm, lúc trước Yến Y Tình tựa hồ cũng không có rất cao võ học thiên phú. À, Đông Phương Thường uy: lục tinh võ học cùng bình thường võ học khác biệt, muốn nhìn độ phù hợp. Tư chất thường thường người, nếu là tới phù hợp, cũng có thể rất nhanh tu luyện thành công. Đông Phương Thường Thắng: cái kia trước đó đâu bằng Yến Y Tình một người, như thế nào tại cạnh tranh kịch liệt vạn hóa mộ huyệt đạt được vạn hóa ma công, hoặc là lúc ấy nàng đã người mang cái thế võ công, hoặc là liền là có người hiệp trợ. Lần này nàng xuất hiện tại Phong Thiên Đại Trận, hẳn là theo ma môn cùng nhau tiến vào. Như vậy nhìn, là ma môn hiệp trợ nàng càng sâu một bước. Nghĩ cái này hội không sẽ cùng nàng từ Đại Huyễn Sơn trong tay thoát thân có quan hệ, xem ra năm đó thảm án rất có ẩn tình. A, đang khi nói chuyện, Đông Phương Thường Thắng vung tay lên, chân dung lập tức biến thành bột mịn. Hắn đục ngầu lại lạnh lẽo thấu xương, hai con ngươi quét qua mọi người tại đây, gằn từng chữ liên quan tới Bạch Y nữ tử thân phận, một chữ cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không các ngươi đừng trách lão phu không khách khí. Đông Phương Kính Đỉnh, Đông Phương Diệp cùng vị trung niên nam tử kia đều bị cái này ánh mắt giật nảy mình, liền vội cúi đầu xác nhận. Trác Mộc Phong cũng giống như thế, chỉ bất quá trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Lão già rõ ràng là muốn ăn một mình, thừa dịp nhà khác không có phản ứng kịp, vụng trộm đối áo trắng tỉ tỉ động thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là áo trắng tỉ tỉ thân phận bại lộ, chỉ sợ liền muốn thế gian đều là địch. Đông Phương Thường Thắng không tâm tư chờ đợi, nói ra: lão phu nhất định phải lập tức tiến Phong Thiên Đại Trận một chuyến. Nhị đệ, nơi này tạm thời giao cho ngươi tỏa chấn, mọi thứ không cần liều lĩnh, ổn định là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Biết can hệ trọng đại, Đông Phương Thường uy gật đầu không ngừng. Về sau đám người riêng phần mình khoản chi, Đông Phương Thường Thắng thẳng đến đại trận thông đạo mà đi. Trác Mộc Phong cũng rất sốt ruột, bằng nhanh nhất khinh công chạy tới Vu phủ, cũng đem hai lần chiêu mộ tin tức cáo chi Tam Giang Minh đám người không hỏi có biết. Đám người chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có loại tránh thoát lần đầu tiên, lại tránh bất quá 10 năm cảm giác tuyệt vọng. Nghe nói lần này đại trưởng lão thái độ kiên định, không lưu bất luận cái gì gian lận khả năng. Với lại nhân viên nhất định phải tại ngày hôm sau liền đến vì Tam Giang Minh các vị cấp cao tề tụ phòng nghị sự. Bầu không khí trang nghiêm vô cùng, có người sắc mặt trắng bệch, có người hai con ngươi lấp lóe. Duy chỉ có không có người nói nửa câu lời nói. Sự tình khẩn cấp, Tam Giang Minh cuối cùng vẫn là dùng một cái biện pháp cũ, rút thăm. Đại cao thủ bên trong, rút chúng mạnh cửu tiêu. 8 vị địa linh bảng cao thủ thì bị 10 đại đường chủ chiếm đi một nửa. Về sau tinh kiều cảnh võ giả cùng chân khí cảnh võ giả, đều có người bất hạnh được tuyển chọn. Trong sảnh một mảnh kêu rên. Những người này cuối cùng hiểu trước một nhóm người bị tuyển chọn tâm tình. Đây quả thực là tai họa bất ngờ. Nhất là nghe nói nửa tháng cũng chưa tới, trước một nhóm người thế mà chết 7 thành trở lên. Những người này liền càng thêm tuyệt vọng. Cảm giác cái kia trương tràn ngập danh từ danh sách, tựa như là Diêm Vương ra bùa đòi mạng bình thường. Ai bị viết lên, cơ bản đó là một con đường chết. Vẫn có một cách đại cao thủ danh ngạch, Vu Quan Đình đang muốn tuyên bố mình đến, lại bị Trác Mộc Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vượt chúng mà xuất đạo, nghĩa phụ, để ta đi. Hoa hiện trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người giống nhìn đồ đần bình thường xem lấy Trác Mộc Phong. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi. Người khác tránh cũng không kịp địa phương, hắn thế mà chủ động muốn đi, để đó tốt đẹp tiền đồ cùng như hoa mỹ quyến không cần. Đi liều mạng tìm kích thích Vu Quan Đình không hề nghĩ ngợi. Lúc này cự tuyệt, không tới phiên ngươi. Trác Mộc Phong đồng dạng cực kỳ kiên định. Nghĩa phụ, ta không đi không được. Hải Nhi có không thể không đi lý do. Truyền âm nói, đây là đại trưởng lão mệnh lệnh, đại trưởng lão nói cho ta biết. Đây là ma luyện Hải Nhi cơ hội tốt. Không cho sai qua, còn nữa hắn đã tiến nhập phong thiên đại trận. Có hắn tại, Hải Nhi không có việc gì. Đây là Trác Mộc Phong chuẩn bị kỹ càng lấy cớ. Vì áo trắng tỉ tỉ, tuy là núi đao biển lửa, hắn cũng không thể không đi. Nếu không lấy nữ nhân kia đơn thuần, lúc nào bị người chơi chết cũng không biết. Thiếu hiệp mời khai ăn 79 chương 779 xử lý Trác Mộc Phong. Đại trưởng lão mệnh lệnh Vu Quan Đình một mặt kinh nghi xem lấy nghĩa tử. Có tiền khoa tại, hắn tương đương hoài nghi đây có phải hay không là Trác Mộc Phong mình biên cho mượn miệng. Khoan hãy nói, thật cho Vu Quan Đình đoán chúng. Nhưng Trác Mộc Phong lại lời thề son sắt nói, nghĩa phụ, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng đại trưởng lão đã nói trước, Hải Nhi nếu không đi, không chỉ có bị người xem thường, còn sẽ để cho đại trưởng lão cảm thấy Hải Nhi không tín nhiệm hắn, rất là không khôn ngoan. Vu Quan Đình vẫn cực kỳ do dự. Trác Mộc Phong đã là hắn nghĩa tử, càng là con rể hắn, nếu có cái sơ suất, như thế nào hướng mình cùng viện nha đầu bàn giao. Nhưng hắn thực sự cố chấp bất quá Trác Mộc Phong. Đối phương mở miệng một tiếng đại trưởng lão tới dò hắn, Vu Quan Đình lại không thể tìm người nghiệm chứng. Vạn nhất nếu thật là như thế, mình ngăn đón Trác Mộc Phong há không ủ thành sai lầm lớn. Còn nữa nói, Trác Mộc Phong cũng không phải xúc động người, tiếc mệnh cực kỳ, hắn đã không phải muốn đi vào, chắc hẳn đại trưởng lão nhất định đánh cam đoan. Nghĩ đến đây, Vu Quan Đình lại không ngại, cũng chỉ đành nói, Mộc Phong, ngươi thật sự là vạn sự cẩn thận a. Trác Mộc Phong chắp tay nói, nghĩa phụ yên tâm. Đúng, đại trưởng lão còn có việc phân phó Hải Nhi. Hải Nhi lập tức liền muốn khởi hành đi Noãn Dương Sơn, còn xin nghĩa phụ ngày mai mang theo trên danh sách người đến đây. Tên này nhưng thật ra là sợ hãi gặp Vu Viện Viện, hữu tâm tránh né. Vu Quan Đình tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ, thở dài, nhẹ gật đầu. Nơi này sự tình rất nhanh lấy tốc độ kinh người truyền ra ngoài. Tam Giang Minh từ trên xuống dưới đều là chấn động. Cái kia chút bị rút chúng người ta thuộc, chỉ cảm thấy thiên đều biến thành đen. càng có người lên tiếng khóc lớn, thỉnh cầu minh chủ khai ăn. Đối với cái này, Vu Quan Đình vậy bất lực, luôn có người muốn được tuyển chọn. Thế cho những người này, khiến người khác làm sao bây giờ, chỉ có thể nói mỗi người vận khí khác biệt. Hắn ngược lại là muốn thay thế Mạnh Cửu Tiêu, lại bị Mạnh Cửu Tiêu một nói từ chối. Cái sau ha ha cười to, Mộc Phong chủ động xin đi giết giặc. Chẳng lẽ lão Mạnh còn không bằng một người trẻ tuổi sao, huống chi hắn tin tưởng như vậy, nói không chừng có nắm chắc. Lão Mạnh vừa lúc đi dính được nhờ. Mạnh Cửu Tiêu kỳ thật chỉ là thuận miệng nói, nhưng liền chính hắn đều không nghĩ tới. Câu nói này truyền đi về sau, ngược lại cho rất nhiều trong tuyệt vọng người lấy lòng tin. Đạo lý rất đơn giản, người nào không biết chắc Mộc Phong là Đông Phương đại trưởng lão coi trọng người hắn như thế chủ động. Với lại xin đi giết giặc lúc mặt mũi tràn đầy tự tin, ai có thể bảo chứng hắn liền không có một chút nội tình tin tức cùng thủ đoạn. Không quản tướng tin cũng tốt, không tin cũng được, tất cả mọi người đều cơ hồ ôm chặt lấy một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là theo sát cô ra bộ pháp. Hắn làm cái gì, mọi người liền làm cái gì. Tin tức đồng dạng truyền đến Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực trong tay. Các phái chính hoàng sợ khó có thể bình an, ở trong lòng mắng to 12 thánh địa vô sỉ. Chợt nghe lời ấy, tựa như là trong bóng tối nhìn thấy một sợi quang minh. Dù là cái này sợi quang minh cũng không chân thực, vậy hận không thể gấp túm không thả. Thế là tại Trác Mộc Phong không biết thời điểm, các phái trong âm thầm đều đạt thành nhất trí, mọi thứ hướng Trác Mộc Phong làm chuẩn. Tiểu tử này làm gì a? Mọi người liền làm gì a? Sự tình duy chỉ có che giấu Vu Viện Viện, bởi vì Vu Quan Đình cũng sợ cô nàng này náo bắt đầu không tốt kết thúc. Các phái vội vàng chuẩn bị trước mắt, một tin tức khác vậy tại thánh địa chi ở giữa điên truyền. Bản đầy đủ vạn hóa ma công suất, thế với lại thi triển người khác, lại vẫn là 20 năm trước một người chết Yến Y Tình. Lúc ấy áo trắng tỉ tỉ xuất thủ lúc, trông thấy nàng người cũng không chỉ là Đông Phương thế gia cao thủ, không khéo là những người chứng kiến kia bên trong liền có nhận ra Yến Y Tình. Bởi vậy áo trắng tỉ tỉ thân phận căn bản không lấn áp được. Các đại thánh địa oanh động không ngừng tiết lộ Đông Phương Thường Uy mặt mo trứng hồng, cổ đều lớn một đoạn. Nhưng hắn cũng biết việc này không trách được người khác, phất tay đem người lui về sau, đặt mông ngồi liệt tại trên đệm, tràn đầy uể oải. Nhận được tin tức Trác Mộc Phong cũng là kém chút nổi trận lôi đình, hận không thể đem nói lung tung người sống vặn chết. Hắn có thể dự đoán đến tiếp xuống sự tình, áo trắng tỉ tỉ nhất định trở thành 12 thánh địa mục tiêu. Đối mặt khắp thiên hạ này kinh khủng nhất giang hồ thế lực liên thủ, nữ nhân kia làm sao lẫn mất qua, nếu không là không cho phép. Trác Mộc Phong gấp đến độ kém chút muốn lập tức đi tìm áo trắng tỉ tỉ Nam Cung thế gia chỗ nơi đóng quân. Một chỗ trong trứng bồng, một tên tuấn lãng phi phàm trung niên nhân si ngốc ngơ ngác ngồi tại chỗ, tựa như đã mất đi năng lực suy tính. Hắn tinh mâu bên trong tránh qua các loại sắc thái cùng hồi ức, cuối cùng chuyển hóa làm một vòng thật sâu đau đớn, che ngực, cảm xúc kích động nói: "Tiểu Tinh, ngươi không chết à? Ngươi thật không có chết sao?" Một chỗ khác nơi đóng quân, Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão Xích Cái Hải Đằng Địa đứng lên đến, toàn thân khí thế như núi lửa phun trào, sợ đến đây thông báo Đại Huyễn Sơn cao thủ, hai chân rung động rung động, tiếng nói như hùng sư gào thét: "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Đại Huyễn Sơn cao thủ mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói: Thuộc hạ không dám lừa gạt." Xích Cái Hải trong mắt thần sắc vạn biến, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cuối cùng đối bên người mấy tên trưởng lão nói: "Nơi đây giao cho các ngươi phụ trách, ta cần tiến đi một chuyến." Vừa dứt lời, người đã biến mất tại trong trứng bồng. Bởi vì vạn hóa ma công xuất hiện, các đại thánh địa đều không thể bình tĩnh. Cơ hồ tất cả siêu cấp cao thủ đều muốn tự mình tìm tòi hư thực. Bất quá vậy có người biết chuyện, lấy Ma Kha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng, Bảo Duyên Tử Thánh Tăng Tịnh Không đại sư, Mật Tông Ba Lâm thượng sư cầm đầu, ngăn cản cái khác siêu cấp cao thủ, lý do vậy rất thỏa đáng. Mọi người đều đi. Ai đến tòa trấn nơi này? Bị ma đạo công tới cửa làm sao bây giờ? Song phương một trận cãi vã kịch liệt về sau, cuối cùng quyết định 12 thánh địa 12 vị siêu cấp cao thủ chia 3 tổ, mỗi một tổ thay phiên tiến vào phong thiên đại trận 7 ngày. Như thế ai cũng không mất mát gì, cũng chiếu cố trong ngoài phòng ngự. Đây là phần lớn người ý kiến, cũng không sợ trong đại trận những người kia không đáp ứng. Người bên trong màn đêm buông xuống liền biết được tình huống, cũng biết đây là các vốn liếng dây. Nếu không mọi người đều đừng đùa. Bất đắc dĩ gật đầu. Sự tình như vậy định xuống dưới. Ngày hôm sau, mặt trời chói chang, tinh không vạn lý, đáng tiếc rất nhiều tâm tình người ta lại là mưa dầm liên tục. Tam giang minh chúng hạc tâm đều xuất hiện động. Đưa một đám thằng xui xẻo bên trên Noãn Dương Sơn. Trong lúc đó an ủi ủng hộ không thể thiếu các phái cũng là không sai biệt lắm tình huống. Canh giờ vừa đến, đối xong danh sách, xác nhận nhân viên không sai về sau, Đông Phương Kính Đình kinh dị hướng Trác Mộc Phong nhìn thoáng qua, quay đầu đi hỏi Đông Phương Thường Uy. Hiển nhiên là lo lắng tiểu tử này đi vào tìm chết, đại trưởng lão trở về không tiện bàn giao. Không nghĩ tới Đông Phương Thường Uy thế mà không thèm quan tâm, khua tay nói theo hắn đi thôi. Kỳ thật chân tướng sự tình là, tối hôm qua Trác Mộc Phong tìm được Đông Phương Thường Uy, nói thác là Thiên Trảo người tìm tới hắn, hy vọng hắn lẫn vào phong thiên đại trận, tìm kiếm yến y tình manh mối. Lời nói này để Đông Phương Thường Uy coi là Đông Chu đại đế còn không từ bỏ Trác Mộc Phong, mà Trác Mộc Phong lại đem tình hình thực tế bẩm báo, hiển nhiên là khăng khăng một mực địa chung với Đông Phương thế gia. Đông Phương Thường Uy tự nhiên khích lệ một phen Trác Mộc Phong, lại trong đêm vào trận tìm Đông Phương Thường Thắng. Cái sau cũng cảm thấy đây là một cái trợ giúp Trác Mộc Phong đánh vào hoàng thất trọng yếu cơ hội. Tăng thêm tự nghĩ có hắn bảo bọc, Trác Mộc Phong sẽ không xảy ra chuyện, liền đáp ứng Trác Mộc Phong yêu cầu. Những tình huống này, Đông Phương Thường Uy đương nhiên không có khả năng nói cho Đông Phương Kính Đình. Để hắn làm theo liền là Đông Phương Kính Đình bản thân lười nhắc quản Trác Mộc Phong chết sống. Thấy thế vậy liền không hỏi thêm nữa. Ba khu thông đạo mở ra, Trác Mộc Phong một ngựa đi đầu, dẫn Đông Chu quần hùng tiến nhập phong thiên đại trận. Cách khác tứ đại giang hồ cao thủ cũng âm mặt bị trận pháp nuốt hết. Hy vọng Mộc Phong không cần lừa gạt ta, nếu không lời nói ta sợ là sẽ bị viện nha đầu ghi hận. Vu Quan Đình ở trong lòng hít một câu, mất hết cả hứng địa đi xuống núi. Một bên khác, Ma Kha giáo đại trưởng lão Lộ Quảng nhìn qua Trác Mộc Phong biến mất địa phương, trong đôi mắt già nua rủ quang lói lên. Đối bên cạnh mấy vị trưởng lão cùng hộ pháp truyền âm nói, hôm nay là ai đang trực tiến vào trong đại trận giữ gìn trật tự? Một tên hộ pháp cung kính nói, chính là thuộc hạ. Lộ Quảng lạnh buốt nói, nghĩ biện pháp thanh Trác Mộc Phong xử lý, nhớ lấy không cần lộ ra chân ngựa cùng nhược điểm. Những người khác cũng là như thế. Phàm là các ngươi đang trực, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Đám người nghe vậy đều là run sợ, nhưng hơi nhỏ nghĩ, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Từ khi bản giáo thánh tử Lăng Vô Tà thua với Trác Mộc Phong về sau, trong giáo rất nhiều người đều đối Trác Mộc Phong sâu không thân thiện. Tăng thêm hắn cùng Đông Phương thế gia đi được quá gần, sớm muộn sẽ trở thành Ma Kha giáo họa lớn trong lòng. Rất nhiều người hô hào diệt trừ đối phương. Đại trưởng lão chính là đại biểu một trong. Trước đây không có cơ hội, bây giờ Trác Mộc Phong mình tìm đường chết chạy đến trong đại trận đi, tự nhiên muốn bắt lấy cái này ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Trong đó cao hứng nhất thuộc về Nhạc Minh Hy, cho nên hắn vậy tích cực nhất. Truyền âm nói, đại trưởng lão, tiểu tử kia hẳn là đạt được Đông Phương Thường Thắng bảo hộ mới dám đi vào, chỉ sợ không tiện hạ thủ. Lộ Quảng đôi mắt nửa khép, ngữ khí nhàn nhạt lại làm cho người lưng run lên. Tìm không thấy cơ hội, vậy liền sáng tạo cơ hội. Cách gọi là địch nhân, địch nhân liền là bằng hữu. Phong thiên đại trận bên trong không ít người muốn giết chết Trác Mộc Phong, tin tưởng cũng không phải số ít. Các ngươi phải hiểu được giỏi về lợi dụng thế cục, điểm ấy không cần lão phu giáo. A, đám người mắt ngươi nhìn mắt ta, Nói đến phân thượng này, như vẫn không rõ vậy liền thật sống vô dụng rồi. Cùng nhau đáp, mời đại trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Noãn Dương Sơn địa thế chập trùng to lớn, thạch nhiều rừng rậm, vốn là trùng thú thiên đường, lại bởi vì che khuất bầu trời thiên khôi chi khí, biến thành tử tịch chi địa. Trên đường đi thỉnh thoảng liền có thể trông thấy từng cỗ mục nát trùng thú thi thể. Tại một mảnh hỗn hợp liên miên trong rừng cây, chính vây quanh một đám người. Ở giữa người thân mặc hắc y, tóc bạc da mồi, rõ ràng là ma môn 10 đại cao thủ bên trong ba tục một trong, Lôi Đại Nương. Lôi Đại Nương bốn phía đứng đấy phong hành bá, vũ sư sư chờ nhân vật cấp bậc trưởng lão, cũng có mặt nạ lụa mỏng thánh nữ Lục La, Lệnh Hồ Thịnh, Lạc Mãng chờ đại tân sinh nhân tài mới nổi. Trừ cái đó ra, còn có ba người khí tức phá lệ cường đại, gần so với Lôi Đại Nương, phong vũ song hộ pháp kém, tuyệt đối là thiên tinh bảng hàng đầu đại cao thủ. Đúng là từng tại Cô Tô Thành bên ngoài cùng Vu Quan Đình, Vân Thái Bạch, Sở Vũ Hoan kịch chiến Tây Vực Tam Âm, chính đạo có thể luyện chế ra phong thiên đan, chống cử thiên khôi chi khí. Ma đạo đương nhiên càng sẽ không kém. Thiên khôi đạo bản thân liền có bí pháp miễn dịch thiên khôi chi khí, thậm chí công hiệu so phong thiên đan càng mạnh. Trong khi chờ đợi, Tây Vực Tam Âm lão đại ánh mắt chớp lên, hỏi: Lôi Đại Nương, không biết ta thánh môn mặt khác bốn đạo mười nhất lưu cao thủ ở nơi nào? Dựa vào chúng ta cái này chút nhân thủ, muốn ngắm bắn chính đạo nhân sĩ nhưng không thực tế. Lôi Đại Nương cười nhạt nói: Yên tâm, chúng ta lẫn nhau sớm đã ước định tín hiệu, xuất thủ thời điểm ai cũng sẽ không thiếu. Đang nói, nhẹ nhàng phá trong tiếng gió, một tên thanh sát lưu cao thủ rơi vào hiện trường, cung kính nói: Khởi bẩm đại nương, mới một nhóm đông chu võ giả khoảng cách nơi đây chỉ có vài dặm xa, dẫn đội người là thần binh các đại trưởng lão Hách Liên Bột. Lôi Đại Nương hỏi: Đám người này bên trong nhưng có khó giải quyết nhân vật thanh sát lưu cao thủ nói: Ngoại trừ Hách Liên Bột cùng một đám hộ tống cao thủ thánh địa, thực lực mạnh nhất hẳn là Yên Vũ Lâu trưởng lão Sở Vũ Hoan. Nàng này tại thiên tinh bảng bên trong bài danh thứ 21. Còn lại đại cao thủ, bài danh đều tương đối dựa vào sau. Không biết nghĩ đến cái gì, tên này cao thủ đột nhiên hưng phấn nói: Đúng đại nương, danh xưng thiên hạ đệ nhất kỳ tài Trác Mộc Phong vậy ở đây hành chi bên trong như có thể đem giết chết, nhất định có thể hung hăng trọng tỏa chính đạo nhuệ khí. Theo Trác Mộc Phong thanh danh truyền xa, ma đạo bên trong rất nhiều người đều đem hắn xem vì họa lớn trong lòng. Liên quan tới hắn chân dung cũng tại ma đạo bên trong lưu truyền. Bất ngờ nghe được Trác Mộc Phong danh tự, Lôi Đại Nương lông mày mãnh liệt địa chớp chớp. Lục La trong tay áo tú quyền nắm chặt. Phong Vũ song hộ pháp nhìn nhau một cái, mà Tây Vực Tam Âm thì đồng thời xứng sờ. Về sau ha ha cười như điên: Thiếu hiệp mời khai ăn. 79 chương 780 quang minh lấm liệt. Trác thiếu hiệp nhìn thấy Tam Âm bộ dáng, Lôi Đại Nương khó hiểu nói: Các ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Tam Âm lão đại ngừng tiếng cười, híp mắt nói: Đại nương có chỗ không biết, huyên đệ của ta ba người cùng cái kia họ Trác tiểu tạp chủng có chút qua. Lần trước bị hắn đùa nghịch thủ đoạn hèn hạ chạy, lần này tập hợp ta thánh đạo chi lực, nhìn hắn hướng chỗ nào chui. Trong giọng nói mang theo tùm sát ý. Hắn không có ý tứ nói lần trước là bị Trác Mộc Phong một người quấy thất bại bọn hắn kế hoạch, miễn cho làm trò cười cho người khác. Tam Âm bên trong lão Tam, cũng chính là từng lực áp hạng chân Vu Viện Viện, Lăng Lạc Ương cùng Bách Lý Nhạn Thịt Viên lão giả, đối Trác Mộc Phong hận ý nhất là sâu. Nếu không phải Trác Mộc Phong chặn ngang một gạch, hắn đã sớm hưởng thụ qua Vu Viện Viện loại kia trăm năm thấy một lần lô đỉnh. Lần này nghe nói Vu Viện Viện gả cho Trác Mộc Phong, lại bởi vì cố kỵ trùng điệp không dám đi cướp người, trong lòng có thể nói gen rét khó bình. Nghe vậy dữ tợn nói: Cầu thí thiên hạ đệ nhất kỳ tài, bất quá là chính đạo đám kia ngụy quân tử bưng ra đến công tử bột mà thôi. hôm nay chém hắn đầu chó tam âm bên trong lão nhị chỉ là hắc hắc âm cười. Nhưng trên mặt đồng dạng che kín tàn khốc hương vị. Cái khác không biết rõ tình hình thanh sát lưu cao thủ. Bị Tây vực tam âm ảnh hưởng. Tăng thêm trải qua thời gian dài đối chính đạo cừu hận. Từng cách đều hận không thể đem Trác Mộc Phong trừ chi cho thống khoái. Đương nhiên. Ngược lại không đến nỗi còn có chém giết chi tâm. Bọn hắn đối với mình cân lượng vẫn là rất rõ ràng. Nhưng nếu là có cơ hội bổ đao, cũng sẽ không do dự. Bởi vì Lục La sự tình, Lôi Đại Nương một mực đối Trác Mộc Phong ôm có thành kiến. Nhưng đối phương tốt xấu là thanh sát lưu thánh tử. Lại lớn mâu thuẫn người trong nhà đóng cửa lại đến giải quyết chính là. Há lại cho ngoại nhân làm loạn. Liền nói ra. Trác Mộc Phong cố nhiên muốn giết. Nhưng các ngươi khác làm nhầm phương hướng. Lần này mục tiêu là tận khả năng sát thương Đông Chu võ giả. Không thể bị một người chuyển di lực chú ý. Tam âm lão cười to nói đại nương yên tâm chúng ta có ít. Rõ ràng không có đem lời nghe vào. Lôi đại nương ngược lại cũng không tốt nói đến quá rõ ràng. Miễn cho để cho người ta hoài nghi. Liền tạm thời đè xuống việc này. Đối đám người ra lệnh. Đều cùng lão thân tới. Chạy tới địa điểm tập hợp. Đi đầu lướt đi. Phong vũ song hộ pháp, Lục La chờ theo sát phía sau. Tam âm bên trong thịt viên lão giả hướng Lục La bóng lưng. Nhất là tròn trịa mông chạy một vòng. Liếm môi một cái. Cũng cùng hai vị huyên để theo sau. Vài dặm khoảng cách. Đối với bọn này võ lâm cao thủ thật sự mà nói không tính cái gì. Cho dù lặn hình biệt tích. Vậy rất nhanh chống đỡ thông suốt mai phục địa điểm. Lôi đại nương đối đám người truyền âm. An bài tiếp xuống kế hoạch tam âm chỉ cho là nàng là sợ hãi nói chuyện bị người nghe thấy động tĩnh. Huống hồ trước đây cũng đều là làm như thế. Liền không có để ý. Nhưng lại không biết. Lôi đại nương hướng phong hành bá truyền âm lúc. Nói nội dung lại là. Phong lão chó. Các ngươi đi mặt tây nam dốc núi mai phục. Cũng nghĩ biện pháp thông chi Trác tiểu tử. Để hắn hướng nơi đó phá vây. Đến lúc đó các ngươi cho hắn sáng tạo cơ hội. Đối phong lão chó xưng hô rất khó chịu. Phong hành bá ôm ôm nói. Lão thái bà. Đừng nói nhảm. Phong mố còn muốn ngươi đến giáo Lôi đại nương lạnh hừ một tiếng. Nhưng vậy biết không phải là so đo thời điểm. Không có phản ứng đầu này lão cẩu. Phong hành bá mang theo vũ sư sư chờ một nhóm người. Lặng yên hướng phương hướng tây nam mà đi. Lôi đại nương thì ngắm nhìn bốn phía. Đợi nhìn thấy trích đối diện một gốc hai người ôm hết cành cây to nha bên trên. Cột một căn hồng tơ lụa. Chương tay khẽ hấp. Cách xa nhau mười trượng. Chói đến một mực hồng tơ lụa lại lập tức bị lôi đại nương nhiếp vào trong tay. Đối đám người truyền âm nói. Các phương đã vào chỗ. Tùy thời nghe lão thân hiểu lệnh tây vực tam âm âm thầm chấn kinh tại lôi đại nương công lực. Càng phát ra không dám thất lễ. Vội vàng thu liếm khí tức. Thấp nằm dạp người thể tại trong bụi cỏ. Lại nghĩ tới chờ một lúc liền có thể chính tay đâm Trác Mộc Phong. Tâm tình đều kích động lên. Ngoại trừ thanh sát lưu một đám bên ngoài. Còn lại bốn đảo 11 lưu ma môn cao thủ. Xen lẫn một chút võ công cao thâm tán tu. Cũng ai vào chỗ nấy. Ngưng thần chờ đợi. Như từ trên cao nhìn lại. Nhưng phát hiện nơi đây chính là một cái thung lũng. Tứ phía bị rậm rạp tùng lâm che chắn. Mà chính đạo một nhóm vừa lúc đi ở chính giữa thấp bé chỗ. Cấp tốc đi đường chính đạo nhân sĩ. Sắp đến sẽ tiến vào vòng vây lúc. Đột nhiên ngừng lại nguyên lai là đi tại phía trước nhất Hách Liên Bột. Làm một cái dừng bước thủ thế. Thân là thần binh các đại trưởng lão. Hách Liên Bột cũng không chỉ sẽ đánh tạo binh khí mà thôi. Hắn nhìn chung quanh địa hình. Lại trống ra cảm giác. Không thu hoạch được gì. Chứng minh phủ cận mấy trăm mét mơ bên trong không có người. Nhưng trên mặt vẫn như cũ hiện ra do dự chi sắc. Bên trên một nhóm chấp nhận người trải qua phía trước lúc. Cũng không gặp được ngoài ý muốn nhưng khi đó ma đạo còn không đánh vào đại trận hiện tại không giống nhau dạng. Ma đạo yêu nghiệt đang tại trong đại trận đông tránh tây nhảy lên. thỉnh thoảng liền đánh lén bốn phía truy sát Thiên Khôi quân chính đạo võ giả. Như đối phương muốn ra tay, nơi này tuyệt đối là chỗ tốt. Hách Liên bột hữu tâm muốn quấn qua. Sở dĩ chần chờ là bởi vì đi xa đường quá tốn thời gian. Huống hồ ai biết cách khác đường đi có hay không cùng loại địa hình. Đồng dạng có bị đánh lén phong hiểm. Là cho nên do dự. Ánh mắt lóe lên, Hách Liên bột phân phó nói ở đây nghỉ ngơi 15 phút. Hắn dự định thăm dò một cái. Một khi phát hiện tình huống không đúng, phe mình người liền có thể căn cứ khoáng đạt địa hình chạy đi. Như chứng minh không có gặp nguy hiểm, lại tiếp tục tiến lên không muộn. Đông đảo Đông Chu chấp nhận người bản thân cảm xúc không cao, ước gì kéo dài một chút. Nghe vậy nào có hai lời, nhao nhao đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Phụ trách duy trì trật tự một đội cao thủ đến từ Ma Pha giáo. Thủ lĩnh Đặng trưởng lão hướng Trác Mộc Phong nhìn lướt qua, mệnh lệnh thủ hạ khuyết tán ra. Trác Mộc Phong chờ Tam Giang Minh người đều ngồi ở mấy cây lân cận dưới đại thụ. Có thể để hắn cùng cả đám người nghi hoặc là vô luận là Đào gia, Hạo Miếu viện chờ có chút sao tình thế lực, hay là Thiết Huyết Minh, Đại Sông Băng chờ làm không liên quan thế lực, thậm chí liền Huyền Tông, Tử Hoa Thành chờ thế lực đối địch, thế mà đều rất có ăn ý địa nhích lại gần, trực tiếp thanh Trác Mộc Phong bọn người vây quanh. Chỉ có Sở Vũ Hoan một mặt lạnh nhạt, dẫn Yên Vũ Lâu cao thủ ngồi tại xa hơn một chút địa phương, nhưng cùng đại bộ đội vậy chỉ có mấy trượng chi cách. Ai cũng không nói chuyện, ai cũng không lên tiếng. Bọn gia hỏa này có vẻ như còn nhìn chăm chú một chút, phảng phất đều cực kỳ kinh ngạc người khác cử động. Trác Mộc Phong nhìn về phía Mạnh Cửu Tiêu. Mạnh Cửu Tiêu làm theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Suy nghĩ một chút thấp giọng nói, đại khái là thân nhập hiểm cảnh, mọi người đều không có cảm giác an toàn, mong muốn báo đoàn sưởi ấm đi. Có thể lý giải. Nghe xong có chút đạo lý, Trác Mộc Phong vậy liền không nghĩ nhiều nữa. Tên này có cái thói quen tốt, mỗi đến một vùng nhất định trước vận chuyển đạo ma chi trùng, điều tra bốn phía ba động. Nhưng đạo ma chi trùng vậy có khoảng cách hạn chế, hắn cảm giác vậy không có khả năng cường qua Hách Liên bột. Bởi vậy đồng dạng không có phát hiện mai phục ma đạo cao thủ. Ai không biết ma đạo cao thủ đã luống cuống Hách Liên bột đột nhiên dừng lại đại bộ đội, đại suất bọn hắn dự kiến. Ngay sau đó vậy mà lại nhúng người nhảy lên, một đường chạy như bay tới, cấp tốc kéo gần lại cùng bọn hắn khoảng cách. Một khi phạm vi tiếp tục co nhỏ lại, vòng mai phục nhất định bị đối phương phát giác. Lôi đại nương mặt mo biến sắc. Hách Liên bột dò xét phương hướng vừa lúc cùng nàng tương đối. Nàng cơ hồ cảm giác được hơi thở đối phương, biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Công lực vẫn đến cực hạn, hô lớn: Thánh đạo các huyên đệ, giết ra ngoài! Thanh âm tựa như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm vang vọng bát phương, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ nhói nhói. Lôi đại nương phảng phất một đạo tia chớp màu đen, hưu một tiếng, từ mặt đất phóng tới giữa không trung 20 trượng chỗ. Ở hậu phương lôi ra thật dài hình bóng, một cỗ hắc khí lượn lờ lấy nàng, cực kỳ giống máy giặt chuột lăn xoay tròn, cuối cùng điên cuồng bộc phát, lại đem ở khắp mọi nơi Thiên Khôi chi khí đều cho đè ép ra. Cách này cỗ khí thế khủng bố, tại chỗ dọa mộng Đông Chu các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ. Rất nhiều người cảm nhận được một loại phát từ đáy lòng sợ hãi. Ma đạo liền là ma đạo, quả nhiên chỉ hội chơi cái này chút không ra gì đồ vật. Suy đoán được chứng thực, Hách Liên bột biểu lộ hung ác nham hiểm, trong lòng một trận hoảng sợ. Đối còn đang xứng sờ chính đạo cao thủ quát: còn không mau phá vây! Mình nghênh hướng đáp xuống lôi đại nương. Ầm, hai đại siêu cấp cao thủ lần đầu chính diện va chạm, giống như là mấy chục hỏa lựu đạn đồng thời bạo tạc. Lấy hai người làm trung tâm, bàng bạc khí kình kịch liệt khuyết tán, phía ngoài nhất khí mang tựa như mấy trăm đầu roi dài quật hư không, phát ra cống cống tiếng nổ lớn. Cùng một thời gian, mai phục lâu ngày ma đạo cao thủ một mạch vọt ra, cùng với đầy khắp núi đồi tiếng la rít, một cỗ ngũ quang thập sắc nổi lực răng khắp nơi, hướng xuống phương đông Chu Chính Đạo cao thủ đánh tới. Đứng ở đằng xa, thật giống như một bộ thủy mặc họa bị người dùng các loại nhan sắc bút lông tùy ý vẽ xấu. Khu vực phủ cận khắp nơi đều là nội lực va chạm tiếng nổ mạnh. Đây hết thầy nói rất dài dòng, nhưng quá trình chỉ có ngắn phút chốc. Ma Kha giáo bọn hộ về phản ứng rất nhanh, lập tức vận công nghênh địch. Đông Chu những cao thủ lại là sắc mặt tái nhợt, lúc này mới vừa mới tiến đến, thế mà liền đối đầu nhiều như vậy không muốn sống ma đạo võ giả. Nhìn chiến trận này, quả thực là không thanh thân thể bọn họ đâm mấy cái lỗ thủng không bỏ qua. Trong lòng càng giận mắng 12 thánh địa nói không giữ lời, lại không thể không giết đi lên. Ha ha ha, thanh sát lưu phong hành bá phong đại gia ở đây, chính đạo lũ tạp chủng đều tới chịu chết đi. Phương hướng tây nam, một đạo thô câm tiếng nói nhất là làm người khác chú ý. Gọi hàng nam tử một bộ áo xanh, dáng người thấp bé, khí thế lại mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh. Không phải phong hành bá là ai? Ma đạo bên trong rất nhiều người đều nghe qua phong hành bá đại danh, biết cái này lưu manh lại nghĩ ra danh tiếng, bị hắn một kích, vậy toàn bộ không thể chờ đợi được địa xông về trước giết. Một cái so một người gọi đến hung tàn. Trác Mộc Phong đang định lân cận hướng mặt phía bắc phá vây, nghe xong phong hành bá thanh âm, trong lòng hiểu rõ, lập tức rơi quá mức, đồng dạng nghiêm nghị quát to: ma đạo cuồng đồ chớ có phách lối, ta không quản ngươi là phong hành 8 vẫn là phong hành 9, đến ta trên tay, để ngươi biến thành phong hành chó. Đang muốn xông lên theo đuôi Trác Mộc Phong, Đào gia trưởng lão Đào Bắc hô to: Trác thiếu hiệp cắt chớ xúc động, đây là ma nhân rủ kế, không thể mắc lừa bị lừa. A cách bang hoàng cử bảo vậy đang khuyên ngăn: Trác thiếu hiệp tỉnh táo, vậy không biết có phải hay không trùng hợp, lần này các đại đỉnh cấp thế lực phái ra đại cao thủ, tất cả đều là ngày đó dẫn đầu đệ tử tiến vào chiếm giữ Nghiễm Hưng đạo thánh võ sơn, tranh đoạt nhân hùng bảng đệ nhất trưởng lão nhóm. Hảo Miếu viện Trịnh Niên, Ngọc Hoàn lâu Trương Thục Ngọc, Thiết Huyết Minh Hình Thiên Nhận, Xuân Thu Minh Điền Vũ, chờ một chút, toàn bộ ngăn cản Trác Mộc Phong, không cho hắn lấy thân mạo hiểm. Đây chính là mọi người bảo mệnh chỉ rõ đèn, nhưng không cho sơ thất. Trác Mộc Phong nào biết được đám người kia ý nghĩ, còn một hồi cảm động, ngoài miệng lại nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói: thân là người trong chính đạo, đối mặt ma đạo khiêu khích, há có thể lùi bước không tiến. Ta bằng vào ta tâm chứng biển cả, nhân gian tự có chính khí tại, tránh hết ra. Trác thiếu hiệp gọi là một người không biết sợ hãi sợ, toàn thân nghiêm nghị chính khí, quả thực sợ ngây người bốn phía mỗi người. Liền Ma Kha giáo đặng trưởng lão cùng một đám hộ vệ cũng không khỏi ré mắt. Thả người phi nước đại, Trác Mộc Phong bay lượn phóng tới phong hành bá, rất có quyết nhất tử chiến tư thế. Lấy hắn giờ phút này công lực, các phái trưởng lão cũng không kịp ngăn cản. Thiếu hiệp mời khai ăn. 79 chương 781 vận khí cướp chó, bị Trác Mộc Phong khí thế chấn nhiếp, ven đường Đông Chu cao thủ vô ý thức tránh ra đường đi. Đối diện rất nhiều ma đạo cao thủ mặt lộ vẻ dữ tợn, tranh nhau chen lấn hướng Trác Mộc Phong đánh tới. Hậu phương phong hành bá thấy tình thế không đúng, con mắt trừng lớn, giận bảo nói: tiểu tử chớ có khẩu suất cuồng ngôn, phong mố hôm nay định đưa ngươi tháo thành tám khối. Tất cả mọi người đều tránh ra, ai dám cướp người, liền là cùng phong mố không qua được. Vừa dứt lời, hắn một quyền đảo ra, vậy mà thanh phía trước cản đường mấy tên ma đạo cao thủ cho oanh đến hai bên trái phải. Cái sau phát ra kêu đau đớn âm thanh, dù chưa trọng thương, nhưng cũng thực dọa sợ. Không quản chính ma hai đạo, toàn bộ vì phong hành bá hung hãn mà giật mình. Tên này hung ác lên ngay cả người mình đều đánh, vậy quá không phải thứ gì. Ma đạo cái khác lưu phái đại cao thủ nhóm âm thầm nhe răng, cùng tồn tại một vòng, mọi người lẫn nhau quen thuộc, đương nhiên biết phong hành bá là cái gì mặt hàng. Tên này hoàn toàn liền là cái lưu manh, chọc giận hắn chuyện gì đều làm ra được. cái kia Trác Mộc Phong dám trước mặt mọi người gọi hắn phong hành chó, cũng khó trách tên này hội nổi trận lôi đình. Ma đạo võ giả bên trong cũng không thiếu một chút huyết khí phương cương hạng người. Gặp nhà mình huyên để bị phong hành bá đánh bay, trong lòng cuồng nộ, dự định đi đòi cái công đạo, lại bị bản phái đại cao thủ ngăn lại. Thanh người giao cho hắn a. Phong hành bá mặc dù là tên hỗn đàn, nhưng võ công xác thực cực cao, đủ để đối phó tiểu tử kia. Đông đảo đại cao thủ mệnh lệnh trước mắt, phong hành bá cả người vòng quanh một tầng lại một tầng thanh khí. Thanh khí xoay tròn ở giữa, không chỉ có lệnh tốc độ của hắn tăng vọt, những nơi đi qua càng là dưới chân dương bụi, cát bay đá chạy. Tựa như một tràng gió lúc lớn mạnh mẽ đâm tới, khí thế vô song. Nguyên bản cái kia chút muốn lấy thuyết pháp ma đạo võ giả, vậy thấy hãi hùng khiếp vía, rốt cuộc không còn chấp nhất, ngoan ngoãn núp ở đằng sau. Giữa không trung, Trác Mộc Phong rốt cuộc cùng phong hành bá gặp nhau. Một cái huy kiếm thẳng chạm, một cái huyền trưởng đều xuất hiện. Một tiếng âm vang bão hưởng, tư không đều phản phất bị tạc ra một cái động lớn. Mạnh mẽ lực trùng kích lệnh hai người đồng thời nhanh lùi lại. Khác biệt là phong hành bá lui ba trượng, lại lập tức hoa hoa xông tới. Trác Mộc Phong vẫn đang kéo dài lui lại, hiển nhiên công lực hơi yếu nửa bậc. Lúc này chính ma hai đạo những người khác vậy chém giết đến một chỗ. Bất quá chỉ giới hạn ở phía ngoài nhất bộ phận, càng nhiều chính đạo cao thủ thì lựa chọn nghe theo Hách Liên Bột phân phó, từ khoảng không phương hướng bỏ trốn, không muốn làm vô vị đấu tranh. Ma đạo có chuẩn bị mà đến, người đông thế mạnh, đấu nữa ăn thiệt thòi sẽ chỉ là mình. Mạnh Cửu Tiêu nguyên bản cũng muốn trốn, nhưng Trác Mộc Phong đều xông tới, đành phải hét lớn một tiếng, dẫn Tam Giang Minh những người khác tiếp ứng. Cái này có thể để Đào Bác, Trịnh Niên, Hoàng Cử Bảo, Trương Thục Ngọc bọn người phạm vào khó, lúc đến các nhà đều kiên định tín niệm, đi theo Trác Mộc Phong đi. Hiện tại thế nào chạy trốn nói rõ là càng tốt lựa chọn. Chẳng lẽ muốn một đầu đâm trở về, cùng tiểu tử này cùng một chỗ chém giết? Nhìn nhìn hậu phương ma khí thao thiên nhân bầy, các phụ huynh lão miệng quất thẳng tới xúc. Cái này Trác Mộc Phong bình thường nhìn xem rất cơ linh một người, làm sao lúc này cùng cái mới ra giang hồ trẻ con miệng còn hôi sữa giống như ánh sáng chính khí có cái dám dùng? A Hoàng Cử Bảo sớm nhất làm lựa chọn, khẽ cắn môi, quay đầu chạy. Đào Bác suy nghĩ một chút, vậy lắc đầu ra bên ngoài mà đi. Còn lại các phụ huynh lão gặp chi, tín niệm vậy triệt để thiên về một bên, lại không để ý tới Trác Mộc Phong. Có thể để người tuyệt đối không nghĩ tới là, nguyên bản chạy ở phía trước nhất một chút chính đạo tán tu, đột nhiên ngổn ngang lộn xộn địa bay lên, dọc theo trong hư không vô hình quý tích chuyển động, cuối cùng lại hợp thành một cái đường kính ba trượng hình cầu, cầu càng chuyển càng nhanh. Có thể lờ mờ trông thấy những cao thủ kia thảm không huyết sắc mặt. Một đoạn thời khắc, hình cầu đột ngột đứng im, trôi nổi tại hư không. Động tính bỗng nhiên biến hóa sinh ra lực trùng kích, lúc này đem những cao thủ này nổ thành huyết vụ. Từng khối nhỏ bé bạch cốt bắn ra, lại đem phủ gần một chút chính đạo tán tu bắn ra từng cái huyết động, toàn bộ ngửa mặt ngã xuống đất. Cái này kinh khủng một màn, kém chút không có thanh hậu phương các đại đỉnh cấp thế lực trưởng lão, cao thủ, thậm chí cả đệ tử dọa co quắp rơi cá biệt gan nhỏ, chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Nguy hiểm thật không có tè ra quần, nhưng đã không có người dám xông về phía trước. Trong huyết vụ bỗng nhiên đi ra một đạo không cao không thấp người ảnh, hắn toàn thân đều bị máu nhuộm hồng, trên mặt mang theo dáng tươi cười, lè lưỡi liếm liếm môi phủ cận máu, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng, khen hương vị coi như không tệ. Rất nhiều người hét sầm lên, hàn khí từ bàn chân một mực khắp quá đỉnh đầu, toàn thân lỗ chân lông đều tại vô cùng khuyết trương, bốn phía khí lạnh điên cuồng rót vào, làm bọn hắn tim mật đều lạnh. Người kia vận công chấn động, trên thân máu tươi đột nhiên lấy huyết châu hình thức trôi nổi bắt đầu, lại trong nháy mắt làm hắn không nhuốm bụi trần vậy lộ ra một chương vung vức mặt chữ quốc bàng. Giữ lại nồng đậm lạc má hồ. Người mặc vải xám đoàn đả. Bên hông cải lấy mo cây đao xếp heo. Cực kỳ giống phiên chợ bên trong đồ tể. Hưu hưu hưu trôi nổi huyết châu hướng các đại đỉnh cấp thế lực cao thủ vọt tới. Mỗi một giọt đều có được xuyên thủng kim thạch lực lượng. Còn chưa tới gần. Đã để Đào Bác bọn người như lâm đại địch. Kêu to một bên vận công ngăn cản. Một bên nhanh chóng lùi về phía sau. Phúc phúc phúc lực lượng một người. Đương nhiên địch bất quá hiện trường nhiều người như vậy. Giọt máu thuận lợi bị chôn vùi. Tên kia lạc má hồ nam tử bẻ bẻ cổ. Dếu dếu nói. Còn dám hoàn thủ. Đi. Vậy liền từng cách làm thịt. Lời này nhanh thanh đông chu quần hùng sợ quá khóc. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn hạ sát thủ. Còn không cho phép chúng ta hoàn thủ. Vậy quá bá đạo đi. Từng cái chỉ biết là liều mạng lui lại. Vậy không quản hậu phương mãnh liệt vây quanh ma đạo cao thủ. Người kia mặc dù chỉ là một cái. Nhưng đứng ở nơi đó. Lại phảng phất so thiên quân vạn mã còn đáng sợ hơn. Căn bản không phải bất luận kẻ nào chỗ có thể đối đầu. Lợi đồ tể. Khi dễ những người này có ý tứ sao lạc má hồ nam tử chuẩn bị động thủ trước mắt. Nơi xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một chùm quang mang như trường hồng quán nhật. Trong chớp mắt từ khía cạnh cướp đến đối diện lạc má hồ nam tử phía trước trên tán cây. Mặt mo âm trầm. Khí độ uy nghiêm không ai bì nổi. Đúng là Đông Phương Thường Thắng. Nguyên lai Đông Phương Thường Thắng nghe nói Trác Mộc Phong muốn tới. Lo lắng hắn an nguy. Liền lâm thời khởi ý dự định đến xem. Vừa lúc đụng phải một màn này. Lợi đồ tể cười hắc hắc nói Đông Phương lão tặc đến đến vừa lúc ngươi ta thật tốt luận bàn. Không có người thấy rõ hắn động tác. Chờ âm thanh âm vang lên lúc. Hắn cùng Đông Phương Thường Thắng hai người đã ở giữa không trung giao thủ. Ngắn ngủi mấy lần thời gian nháy mắt. Hai bóng dáng liền lấp kín phương viên mười trượng. Lít nha lít nhít để cho người ta con mắt đều muốn nhìn hoa. Biết được lạc má hồ nam tử liền là ma môn mười đại cao thủ một trong. Ba tục bên trong lời đồ tể. Đông chu quần hùng đều có loại trở về từ cõi chết nghĩ mà sợ. Nhưng tình thế không cho bọn hắn hoàn hồn cơ hội. Ma đạo cao thủ đã chen chúc mà tới. Đành phải lên dây cót tinh thần giết tới. Cùng lúc đó, các phái trưởng lão đột nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác. Bọn hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Trác Mộc Phong ngu xuẩn. Là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Kết quả đảo mắt liền bị hiện thực đánh mặt. Nhìn xem người ta vận khí cứt chó. Có vẻ như cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng ngược lại so trốn người an toàn hơn. Còn kiếm đến mỹ danh bọn hắn bọn này trưởng lão. Lại bị nổi bật lên giống như là nhát gan bọn chuột nhắt. Chuyện này là sao? Mới nói muốn. Đi theo tiểu tử này. Làm sao vừa rồi liền không tuân theo nội tâm lựa chọn đâu các đại trưởng lão thẹn thùng không thôi. Cũng tối hạ quyết định. Về sau nói cái gì cũng muốn theo sát Trác Mộc Phong bộ pháp. Tuyệt đối không thể lại bước sai một bước. Tâm hữu linh tê bình thường. Các phái trưởng lão dẫn riêng phần mình môn nhân. Một bên cùng địch chém giết. Một bên kiệt lực hướng Trác Mộc Phong chỗ phương hướng rời đi. Trác Mộc Phong đang cùng Phong Hành Bá đánh cho túi bụi. Đại khái là kiêng kỵ tại Phong Hành Bá ngang ngược. Hai người chung quanh trong vòng mấy trượng cũng không ma đạo cao thủ. Duy chỉ có nơi xa Tây vực Tam Âm trọng thương chính đạo cao thủ đồng thời liên tiếp hướng bên này nhìn quanh. Ba người nhưng sẽ không cam lòng khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn chỉ là đang đợi. Nếu như Phong Hành Bá có thể giết Trác Mộc Phong thì thôi. Nếu không thể. Cái kia thà rằng chọc đối phương vậy muốn xuất thủ ba người bọn họ cộng lại. Nhưng sẽ không sợ Phong Hành Bá. Thánh tử theo Phong Mỗ tới. Phong Hành Bá trong miệng gầm thét liên tục. Vụng trộm cho Trác Mộc Phong truyền âm dù sao hiện trường ba đồng lộn xộn. Không ai có thể lấy đến thanh. Trác Mộc Phong cho cái ánh mắt. Ra hiệu nhanh lên, nếu không dễ dàng đêm dài lắm mộng. Tiểu tử, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phong Hành Bá ngửa mặt lên trời kêu to. Thân thể hóa thành một trận thanh phong xông ra. Trác Mộc Phong bổ ra kiếm khí bảy màu. Nhưng bởi vì uy lực không đủ, bị Thanh Phong nghiền nát đồng thời, bị khinh bị kình ảnh hưởng, Trác Mộc Phong không ngừng lui về sau đi. Bên ngoài ma đạo cao thủ mong muốn ngăn cản, kết quả Phong Hành Bá gào to nói, tránh hết ra lại hóa thành Thanh Phong vọt tới. Không có Thanh Trác Mộc Phong đánh giết, ngược lại là sợ đến ma đạo những cao thủ điên cuồng né tránh. Không tốt, tiểu tử kia muốn chạy trốn, Tam Âm bên trong lão đại phát hiện mánh khóe. Lão nhị cười lạnh nói, Phong Hành Bá tên ngu xuẩn kia, không trông cậy được vào hắn. Động thủ lão tam đã sớm thấy nôn nóng, cái thứ nhất bay vút đi. Lão đại và lão nhị vậy vẻn vẹn chậm nửa nhịp, bốn phía vốn là lấy ma đạo cao thủ chiếm đa số, không ai có thể kéo dài bọn hắn. Đạo ma chi chủng lệnh Trác Mộc Phong sức cảm ứng thập phần cường đại, rất nhanh liền ý thức được tới cường địch. Ánh mắt thoáng nhìn, thầm kêu hoàng bét, lại là cái này ba cái lão sắc ma. Lúc trước hắn cùng Vu Quan Đình, Vân Thái Bạch, Sở Vũ Hoan bốn người hợp lực, mới thanh ba người đuổi đi. Đơn thuần thực lực, ba người liên thủ lại, chỉ sợ liền Đào Bạch Bạch cũng không là đối thủ. Phong Hành Bá vậy đã nhận ra ba người động tĩnh, không khỏi cả giận nói, các ngươi chơi cái gì? Đây là Phong Mỗ người Tam Âm phảng phất không có nghe được hắn lời nói. Cách không liền đối Trác Mộc Phong phát ra tuyệt học. Trong lúc nhất thời khí kình như nước thủy triều đại tác, lấy che trời lấp đất chi thế quét sạch Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cuống quýt né tránh, nhưng hắn khinh công quá kém, khuyết điểm tại lúc này lộ rõ. Chỉ xuống đất lui lại đồng thời, bị Tam Âm lão đại cấp tốc tới gần, cây sau suốt liên tục trọng trường. Trác Mộc Phong không thể không lấy kiếm khí bảy màu chống cự, cũng lợi dụng phản chấn kéo ra chinh lịch. Nhưng hắn đột cảm giác phía sau lưng phát lạnh, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Tam Âm lão nhị thừa dịp lão đại xuất thủ đồng thời, đã vây quanh một bên khác, đi tới hắn hậu phương. Trác Mộc Phong lăng không biến tướng, hướng bên trái lướt ngang ra ngoài, nhưng tốc độ khó tránh khỏi lại chậm một chút, lập tức bị lão đại cùng lão nhị rút ngắn, rốt cuộc bị bọn hắn quyền trưởng quấn lên, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Lão Tam, cũng chính là thịt viên lão giả, ha ha cuồng cười, thân thể xoay tròn, tối cột sáng vàng mãnh liệt tập Trác Mộc Phong. Tam Âm đồng thời xuất thủ, Trác Mộc Phong lập tức lâm vào vướng trái vướng phải hoàn cảnh, cứng đề công lực cấp tốc huy động liên tục ba kiếm, nhưng lấy một địch ba không khỏi quá mức cố hết sức. Mỗi một kiếm đều không phải là hắn đỉnh phong trình độ, mỗi một kiếm đều yếu tại đối thủ. Ba cố bị tiêu hao hơn phân nửa khí kình tiếp tục phóng tới hắn, tuy bị hắn tránh đi một chút, nhưng vẫn là không khỏi bị tác động đến. Bịch một tiếng, Trác Mộc Phong bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra một cỗ máu tươi.